Chào anh em đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta tiếp tục quay trở lại với cái độ bánh cuốn của Bách Luyện Thành Thần anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đấy là đoạt tạo hóa của trời đất. Ở phần trước thì La Trinh đang đấu với Châu Đan của Hắc Nham Phong, thì ở đây chúng ta cũng biết là đệ tử của các phong lớn thì không phải kẻ nào cũng đáng ghét, ví như Châu Đan này là một người có tính tình hòa nhã và sống khá là quân tử. Mặc dù được đạo sư dặn là phải dạy dỗ La Trinh cho cẩn thận, nhưng Châu Đan vẫn là quân tử, nhắc trước với La Trinh về những chuyện đó, kể cả khi hắn xuất ra những chiêu có uy lực mạnh cũng đều nhắc nhở La Trinh. Tuy nhiên thì từng bước La Trinh bộc phát ra thực lực cũng khiến cho Châu Đan phải gọi là kinh ngạc, và La Trinh đã bắt đầu phải sử dụng chân nguyên. Cùng lúc đó thì tông chủ của Thanh Vân Tông là Thạch Kinh Thiên cũng đã phát hiện ra La Trinh tu luyện Thiên Ma Thần Quyền, và còn nhiều chuyện sau đó nữa thì có thể sau này tông chủ sẽ khai quật ra được. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với cuộc chiến của La Trinh và Châu Đan các bạn nhé. La Trinh đột nhiên bộc phát ra chân nguyên có uy thế như thế, sắc mặt Châu Đan lúc này cũng cứng lại. Châu Đan vốn kinh ngạc với thân thể mạnh mẽ của La Trinh, nhưng cũng chỉ là coi trọng về mặt thân thể mà thôi. Tuy lực phòng ngự của La Trinh cường hãn, nhưng Châu Đan không hề sợ hãi. Dù sao chỉ cần La Trinh không công phá được phòng tự quyết của hắn thì hắn vĩnh viễn bất bại. Nhưng lúc La Trinh phóng ra chân nguyên, Châu Đan nhất thời cảm giác thấy tình huống không ổn. Vì sao lúc trước khi hắn chiến đấu lại không có sử dụng chân nguyên? Có hai khả năng, thứ nhất là chân nguyên của La Trinh không mạnh, hay nói cách khác, thứ duy nhất hắn cậy nhờ chính là thân thể mạnh mẽ và thần lực khủng bố trời sinh của hắn. Thứ hai, thực lực của La Trinh vượt xa tưởng tượng, hắn đánh thẳng đến lúc này nhưng vẫn áp chế thực lực của bản thân, che giấu những con bài chưa lật. Theo phán đoán của Châu Đan thì khả năng thứ nhất là cực kỳ thấp. Thân thể đã cường hãn như vậy, sức mạnh kinh khủng như thế, cho nên chân nguyên của hắn làm sao mà kém được. Huống chi hai luồng chân nguyên màu tím đen trong tay của La Trinh lại phát ra uy thế bậc này, uy lực dù thế nào cũng sẽ không yếu. Nghĩ thế đây, Châu Đan liền không ngừng lui về phía sau, vừa lùi vừa điều khiển bút lông trong tay như rồng bay phượng múa, vẽ ra một đám chữ sát. Trận chiến đấu này đã định trước sẽ là một hồi khổ chiến. Châu Đan không kịp kinh ngạc để than thở rằng tu vi của La Trinh mới chỉ là tiên thiên nhị trọng, thậm chí hắn đã quên tu vi của La Trinh luôn rồi. Lúc này hắn cho rằng La Trinh là một kình địch cực mạnh của đời mình. Sát sát sát. Một đám sát tự quyết hình thành dưới ngòi bút của Châu Đan. Chúng vừa xuất hiện liền sắp xếp thành một trận pháp theo một góc độ cực kỳ kỳ lạ đánh về phía La Trinh. Thập tam tuyệt sát trận. Thập tam tuyệt sát trận này chính là phương thức tấn công mạnh nhất của Châu Đan, cũng là đòn sát thủ của hắn. Hắc Nham Phong là phong xếp hạng thứ hai của Thanh Vân Tông. Thân là đệ tử đứng đầu Hắc Nham Phong thì không thể không có dã tâm bước lên đỉnh cao. Nhưng thực lực các đệ tử thân truyền không thể coi thường, cho nên hắn nhất định phải giữ lại con bài chưa lật. Đáng tiếc là giờ này Trần Đan đã hiểu, con bài chưa lật của hắn không giữ nổi nữa. Tuy hắn vốn cũng có thể trực tiếp nhận thua, bởi vì hắn đã toàn thắng từ đầu đến giờ, cho nên lúc này có thua một hai trận cũng không sao. Nhưng Châu Đan không làm được. Phong phạm quân tử sao có thể để hắn làm loại chuyện đầu cơ trục lợi như vậy? Huống chi đối thủ của hắn còn là một vị tiên thiên nhị trọng. Nếu thực sự thực lực không tốt, thua bởi La Trinh hắn còn có thể chấp nhận, nhưng nhất định là không thể không chiến mà thua, không xứng với đạo quân tử của hắn. Thập tam tuyệt sát trận vừa xuất hiện, toàn bộ võ đài đằng đằng sát khí, sát ý thật lớn làm người ta cảm thấy bị áp bách mãnh liệt, giống như mình đang đứng trong địa ngục tu la vậy. Trọng tài trên võ đài bị những luồng sát ý đó áp chế, sắc mặt cũng tái nhợt, vội vàng lui khỏi võ đài. Đến khi ra ngoài kết giới ngăn cản lại luồng sát ý này thì trên mặt mới dần hồng hào trở lại. Thập tam tuyệt sát trận sau. La Trinh nhìn 13 sát tự quyết tạo thành trận pháp áp bách về phía mình, lông mày cũng nhíu lại. Chỉ một chữ sát đã bộc phát sức mạnh như vậy, hơn nữa còn có thể phản chấn lại thực lực của mình. Hắn cũng hiểu lúc này đây, hắn không được qua loa, dù chỉ là một chút. Thiên ma mị ảnh xuất. Phía sau La Trinh bỗng có tới 6 cái bóng dáng màu tím đen nhẹ nhàng đi ra. Hình thái của 6 thiên ma mị ảnh kia khác nhau, nhưng nhìn qua giống như đều phác họa lại thân thể của La Trinh vậy. Chúng vừa xuất hiện liền vọt phía tới thập tam tuyệt sát trận kia. Đại trận được tạo thành từ 13 sát tự quyết, uy lực khủng bố biết bao. Trong nháy mắt thiên ma mị ảnh đầu tiên xông lên, thập tam tuyệt sát trận bắt đầu chậm rãi xoay tròn, tạo thành một luồng sát khí xoắn lại, cuốn thiên ma mị ảnh vào trong. Thiên ma mị ảnh cứng thế nào, trong luồng xoắn khí liền chuyển tới từng đợt tiếng vang như giang đậu, bụp bụp bụp, giống như một tiếng là vật cứng bị nhét vào bên trong một chiếc cối xay đang xoay tròn, kẽo kẹt. Bề mặt thiên ma mị ảnh bắt đầu xuất hiện vết nứt dường như sắp vỡ, nhưng cùng lúc đó thì ba chữ sát ở mặt ngoài của thập tam tuyệt sát trận cũng xuất hiện vết nứt. Thấy cảnh này, sắc mặt Châu Đan lập tức vô cùng khó coi. Uy lực của thập tam tuyệt sát trận này bản thân hắn hiểu rõ nhất. Sau khi tu luyện thành công thập tam tuyệt sát trận, hắn cũng đã từng lấy rất nhiều đồ vật để thử nghiệm. Ngay từ đầu hắn thử xoắn một khối gỗ vô cùng rắn chắc, thực nhẹ nhàng đã khiến nó nát thành mảnh nhỏ. Sau đó hắn xoắn tảng đá, nhẹ nhàng biến thành bột phấn. Tiếp đó thì hắn xoắn tới thép, tới huyền khí, linh khí. Trong thử nghiệm của Châu Đan, hầu như không có đồ vật gì có thể ngăn chặn lực vặn xoắn của thập tam tuyệt sát trận. Nhưng mà, vì sao thiên ma mị ảnh của La Trinh triệu hồi ra lại có thể ngăn cản được? Dựa vào cái gì chứ? Thông thường, thứ mà võ giả sử dụng chân nguyên để biến thành không có khả năng cứng rắn như thế được. Đó cũng là lý do tuyệt đại đa phố võ giả đều hóa chân nguyên thành đao, thành kiếm và thành vũ khí, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn sẽ lựa chọn một món vũ khí thực sự mà không phải loại vũ khí do chân nguyên hóa thành. Nhưng Mạc Hưu Ngôn là một ngoại lệ, công pháp mà lão tu luyện vô cùng đặc biệt cho nên mới cô đọng ra một thanh kiếm chân nguyên sánh được với tiên khí. Chẳng qua trong mắt một vài võ giả làm vậy chỉ tổ phí sức, dùng chân nguyên hóa kiếm tuy rằng khả thi nhưng lại phải hao tốn một lượng chân nguyên lớn để mà duy trì. Hơn nữa bảo kiếm tương đương với tiên khí của Mạc Hưu Ngôn cũng không phải chỉ hình thành trong nháy mắt mà còn phải ngưng luyện ra hàng ngàn hàng vạn binh khí sau đó ngưng tụ lại mới thành. Quá trình này rất phiền toái. Cao thủ so chiêu có đôi khi chỉ trong nháy mắt. Nếu có một thanh tiên khí thì rút ra là có thể chém ngay, chứ cả địch không thể nào lại đợi cho ngươi đủ thời gian để ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng chân nguyên. Đó cũng là bởi vì Mạc gia suy bại. Với tài lực của Mạc gia thì không thể mua nổi tiên khí, cho nên Mạc Hưu Ngôn mới phải lựa chọn biện pháp này, bù lại thế yếu về vũ khí. Nhưng tuyệt đại đa số, những vật biến hóa ra từ chân nguyên mà ra là không thể phòng ngự được, ít nhất là không thể ngăn cản được lực nghiền xoắn từ thập tam tuyệt sát trận của Châu Đan. Cho dù linh khí cũng có thể bị thập tam tuyệt sát trận xoắn vụn, như vậy chỉ có thể nói độ cứng của thiên ma bị ảnh này có thể so được với tiên khí. Thế nhưng Châu Đan lại không biết thiên ma mị ảnh này không phải là La Trinh quán tưởng mà ra được. Nói trắng ra là nó khác với hóa thân chân nguyên thông thường một trời một vực. Thứ mà La Trinh quán tưởng ra chỉ có một, đó là tinh mang ở trong chân nguyên thiên ma. Về phần thiên ma mị ảnh thì nó được ngưng kết rất tự nhiên sau khi hắn tu luyện thiên ma thần quyền tới một trình độ nhất định. Thực sự là quái vật mà. Sau khi giật mình, trên mặt Châu Đan lộ ra một tia cười khổ. Chẳng qua tia cười khổ này gần như chỉ trong nháy mắt. Là người đứng đầu Hắc Nham Phong thì không thể chỉ vì một chút khó khăn này đã nhận thua. Thiên ma mị ảnh kia của La Trinh dĩ nhiên là mạnh, nhưng Châu Đan hắn không phải chỉ có một chiêu này. Huống chi Châu Đan đường đường là cường giả chiếu thần cảnh, chân nguyên nhiều hơn La Trinh rất nhiều. Chiến đấu về lâu về dài, hắn vẫn có thể tiếp tục đánh với La Trinh. Răng rắc, ba sát tự quyết cuối cùng hoàn toàn bị vỡ, nhưng đồng thời thiên ma mị ảnh đầu tiên của La Trinh cũng vỡ tan. Nói cách khác là cái giá phải trả cho ba sát tự quyết là một thiên ma mị ảnh. Châu Đan tổng cộng có 13 sát tự quyết, sau khi mất 3 chữ thì còn 10, mà tuyệt sát trận tạo thành từ 10 sát tự quyết thì uy lực sẽ không bằng 13 cái lúc trước. Sợ là càng về sau khi nghiền xoắn thiên ma mị ảnh, sát tự quyết càng vỡ vụn nhiều hơn. Châu Đan tất nhiên sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, hắn vung bút, lông trong tay tiếp tục viết chữ sát, cùng lắm thì hôm nay hắn cùng với La Trinh kéo dài thời gian, để xem rốt cuộc là tiên thiên nhị trọng kiên trì lâu hay chiếu thần cảnh kiên trì lâu. Nhưng Châu Đan còn chưa kịp viết ra một chữ sát nào thì lại thấy một màn không thể tưởng tượng nổi diễn ra trước mắt. Thiên ma mị ảnh vốn đã vỡ vụn hóa thành một luồng chân nguyên màu tím đen, nhưng rất nhanh chân nguyên màu tím đen đó lại bắt đầu tự động ngưng kết, khôi phục lại thành thiên ma mị ảnh nguyên bản. Chuyện này cũng là đến mệt cho Châu Đan, vì nho sĩ vốn chú trọng vào hình tượng, cho nên sẽ không vì quá kinh ngạc mà thất thố, nếu không thì giờ phút này cái cằm của hắn đã rớt xuống đất từ lâu. Thế này thì quá vô lại rồi, suy nghĩ cả nửa ngày Châu Đan mới phun ra được một câu như vậy. Đối với võ giả mà nói, biến hóa chân nguyên là một quá trình không thể đảo ngược. Ví như sau khi Châu Đan dùng chân nguyên của hắn viết thành chữ thì luồng chân nguyên này liền cố định. Nếu như bị người khác phá hoặc là bị Châu Đan tự động phóng thích thì nó sẽ trở thành một luồng nguyên khí tiêu tan vào trời đất. Đó cũng là nguyên nhân mà vì sao nguyên khí giữa đất trời sẽ luôn được duy trì. Lúc người tu luyện thiền tịnh để hấp thu nguyên khí của trời đất vào cơ thể, rồi lại ngưng kết nó thành chân nguyên, sau đó sử dụng thì lại trả lại cho trời đất. Đó là chân lý từ xưa tới nay không hề thay đổi, vì năng lượng không thể hoàn toàn tự sinh ra cũng không hoàn toàn mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nói trắng ra là nguyên khí vốn là tạo hóa của trời đất, con người hấp thu nguyên khí về cho mình chính là đoạt đi tạo hóa của trời đất. Trời đất hào phóng, dùng xong cứ trả lại là được. Nếu không nhiều người như thế hấp thu nguyên khí của trời đất như vậy, dùng xong mà không trả về thì sợ là sớm muộn gì nó cũng hết. Đương nhiên, con người cũng không cách nào để giam cầm chân nguyên mãi mãi. Cho dù là kẻ nào đi nữa, sau khi biến hóa chân nguyên, cuối cùng vẫn sẽ trả lại cái phần tạo hóa này cho trời đất mà thôi. Thế nhưng, hắn vừa mới nhìn thấy cái gì đây? Thiên ma mị ảnh đầu tiên của La Trinh rõ ràng đã bị thập tam tiệt sát trận của hắn xoắn nát. Theo lẽ thường thì nó phải hóa thành một luồng nguyên khí trở về với đất trời. Nhưng thiên ma mị ảnh kia lại không phải như thế. Nó vừa tan ra đã lại tụ họp thành một thiên ma mị ảnh khác. Chuyện này sao có thể không khiến người ta kinh sợ? Châu Đan có thể thấy cảnh này thì người khác tất nhiên cũng thấy. Thạch Kinh Thiên hiểu về thiên ma thần quyền cho nên không khiếp sợ như vậy. Tuy hắn không tu luyện thiên ma thần quyền nhưng lại biết rõ các loại tác dụng kỳ diệu trong bản công pháp thánh giai này, cũng đã từng thấy người khác sử dụng. Từ trường lão kia thì không, lão chẳng qua chỉ nghe được một ít về thiên ma thần quyền, nhưng thật không ngờ là thiên ma thần quyền lại có năng lực thần kỳ dã man như thế, cho nên giờ phút này mặt lão cũng ngơ ngác không nói nên lời. Mà những đệ tử còn chưa hiểu rõ về chân nguyên thiên ma kia thì lúc này đều sục sôi cả lên. Về những thứ huyền bí giống như tạo hóa, quy tắc của trời đất, kiếm ý, võ ý, phần lớn các đệ tử đều hiểu theo kiểu nửa vời. Ví dụ như kiếm ý rốt cuộc là gì, nó được cấu thành như thế nào, làm sao để sử dụng. Những điều này thật khó để lĩnh ngộ, thậm chí là khó có thể tưởng tượng được. Nếu không, kiếm ý cũng không khó tu luyện đến thế. Tuy bọn họ không hiểu cái gì là tạo hóa của trời đất, nhưng phần lớn các đệ tử ở đây đều là cao thủ tiên thiên. Một số nhỏ đã bước chân vào chiếu thần cảnh cho nên vẫn tương đối hiểu rõ về việc biến hóa chân nguyên. Sau khi bước vào tiên thiên cảnh, trong đan điển ngưng kết ra chân nguyên, sau đó lại thông qua quán tưởng để biến chân nguyên của bản thân thành các hình dạng khác nhau. Chỉ cần đủ sức tưởng tượng thì chân nguyên có thể hóa thành bất kỳ vật gì. Ví như chân nguyên của Châu Đan hóa thành một loại mực nước đen tuyền là có thể dùng bút lông để viết. Cũng có vài người chân nguyên có thể hóa thành từng thanh dao găm hoặc đại đao, thậm chí chân nguyên hóa thành cả một căn phòng để che mưa chắn gió. Nếu so ra, chân nguyên của La Trinh biến ra 6 thiên ma mị ảnh thực sự không có gì lạ. Ngay từ đầu mọi người cũng chẳng coi trọng, phần lớn đều cảm thấy 6 thiên ma mị ảnh mà La Trinh vội vàng triệu hoán ra kia chắc chắn là kém hơn thập tam tuyệt sát trận của chân đan. 13 chữ sát kia, cho dù là nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được sát ý ngập trời trong đó, há lại có thể bị chân nguyên của La Trinh, một tiên thiên nhị trọng nho nhỏ ngăn cản. Nhưng kết quả lại vượt xa dự đoán của mọi người, 6 thiên ma mị ảnh của La Trinh kia cứng đến biến thái. Chỉ một thiên ma mị ảnh đã chặn được lực xoắn của thập tam tuyệt sát trận, không chỉ có thể ngăn cản, thậm chí dựa vào độ cứng đơn thuần làm vỡ đi ba sát tự quyết của Châu Đan, thực sự làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Nếu như nói một thiên ma mị ảnh được tùy ý ngưng kết ra làm cho người ta kinh sợ, vậy chuyện thiên ma mị ảnh vừa vỡ tan lại ngưng kết lần nữa đã đến mức làm cho bọn họ khó có thể lý giải. Theo bọn họ nghĩ thì đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái này, hóa thân chân nguyên này lại ngưng kết một lần nữa. Chuyện này cũng quá vô sỉ đi à nha. La Trinh thật là biến thái, thân thể đã mạnh tới mức biến thái thì chớ, mấy cái bóng kia sao cũng trâu bỏ như vậy. Thằng nhóc này thực sự chỉ là tiên thiên nhị trọng thôi sao? Ta đã nói rồi, người khác có lá bài tẩy thì chẳng lẽ La Trinh lại không? Chỉ có điều tu vi của La Trinh quá thấp cho nên không có ai điều tra hắn mà thôi. Cũng chính vì vậy nên mọi người không biết gì về lá bài tẩy của hắn. Vấn đề không phải chỗ hắn có bài tẩy hay không, mà lá bài tẩy này của hắn có vấn đề. Hóa thân chân nguyên đã bị nghiền nát còn tự ngưng tụ lại, người đã nghe nói tới bao giờ chưa? Rèn luyện thân thể từ nhỏ đến lớn, đến giờ đã trở thành cao thủ tiên thiên, ta vẫn chưa từng thấy hóa thân chân nguyên của ai đã bị nghiền nát mà còn có thể ngưng tụ lại. Nhất thời mọi người xôn xao bàn tán. Ở bên phía Thiên Nhất Phong, hai thanh niên có vóc người cao ngất đứng thẳng ngay ở phía đầu. Bọn họ đều dùng ánh mắt hờ hững nhìn qua những trận đấu trên võ đài. Hai vị này một là Ngô Tà, một là Tạ Vân. Có thể nói họ là Định Hải Thần Châm, cũng là nhân tố mấu chốt giúp Thiên Nhất Phong đảm bảo vị trí đệ nhất trong 33 phong. 3 năm trước khi bọn họ tham gia đại hội toàn phong đã lấy được vị trí thứ 7 và thứ 10. 3 năm sau trở lại, mục tiêu cả hai đương nhiên là lên đỉnh. Cho đến bây giờ, trong vòng đấu loại, hai người vẫn giữ kỷ lục toàn thắng. Không thể không nói Thiên Nhất Phong là nơi tụ tập toàn yêu nghiệt. Có hai vị đệ tử thiên tài là Ngô Tà và Tạ Vân đã đành, vậy mà giờ lại có thêm một Hoa Thiên Mệnh càng thêm biến thái. Thực lực ba người này đều không thua những đệ tử thân truyền kia, cho nên đại đa số mọi người đều cho rằng năm nay Thiên Nhất Phong vẫn có thể ngồi vững trên cái ghế lão đại của 33 phong. Tướng mạo Ngô Tà cũng bình thường, trên mặt lúc nào cũng giữ nụ cười thản nhiên, khi nói chuyện dường như chẳng bao giờ có thể đoán được tâm tư của hắn. Lúc này Ngô Tà bỗng nhiên quay đầu lại cười nói, Hoa sư đệ, ngươi thấy thế nào? Lông mày của Hoa Thiên Mệnh hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm vào La Trinh đang thi đấu trên võ đài, lắc đầu nói: "Ta cũng không hiểu, hình như hắn tu luyện một loại công pháp rất cao, ta chưa từng tiếp xúc với thứ gì ở cái trình độ này." Ngô Tà quay đầu đang định nói chuyện với Tạ Vân. Hoa sư đệ có tư chất vô cùng nổi trội cũng không rõ thì ta cũng không nhìn ra nổi đâu. Ngô Tà, ngươi cũng đừng hỏi ta. Tạ Vân đứng bên cạnh lắc đầu. Tuy ba người ở trong cùng một phong nhưng vẫn có quan hệ cạnh tranh với nhau. Đặc biệt trong đại hội toàn phong đụng phải Hắc Nham Phong và những phong mạnh khác, ba người bọn họ tất nhiên sẽ dốc toàn lực đứng phó. Nhưng là nếu chẳng may ba người lại bị phân là làm đối thủ của nhau thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ nương tay. Tu vi đã đạt tới mức này, thắng bại chưa chắc đã là mấu chốt, thế nhưng nếu nương tay nó sẽ ảnh hưởng tới tâm cảnh về sau. Tạ Vân và Hoa Thiên Mệnh cũng biết Ngô Tà muốn dụ bọn họ nói, nhưng với sự khôn khéo của Tạ Vân, cho dù thực sự biết rõ thì cũng không nói ra. Ngược lại Hoa Thiên Mệnh còn trẻ, có lẽ tuyệt đối tự tin vào thực lực của mình, suy nghĩ một lát liền lên tiếng. Nếu như ta đoán không sai, hắn hẳn là tu luyện công pháp có giai cao hơn bình thường. Công pháp giai cao hơn bình thường ư? Kết luận này của Hoa Thiên Mệnh hiển nhiên vượt ngoài dự liệu của Tạ Vân. Hoa Thiên Mệnh gật đầu. Mọi người đều biết công pháp được lưu truyền trong đông vực đại khái chia ra làm thiên địa huyền hoàng. Có một số công pháp được lưu truyền trong các đại sĩ tộc, là một số được lưu truyền trong Thanh Vân Tông, cũng có một số được truyền lại từ thời viễn cổ. Chẳng lẽ công pháp chúng ta tu luyện lại chỉ có bốn phẩm giai như vậy sao? Đông vực chỉ là một trong năm vực thôi, hơn nữa so với trung vực rộng lớn thì đông vực chỉ bằng khoảng 2/10. Thanh Vân Tông nằm trong đông vực đã được coi là đồ sộ, nhưng nếu đặt ở trung vực thì có lẽ chẳng đáng là gì. Như vậy liền xuất hiện vấn đề. Ta không tin là những tông môn lớn ở trung vực lại không có loại công pháp nào vượt qua được thiên địa huyền hoàng. Ta nghĩ nhất định là có, chỉ là chúng ta không biết ở vượt trên thiên giai công pháp còn có công pháp gì nữa mà thôi. Nhưng tất cả những chuyện này cần phải rời khỏi đông vực, trải nghiệm ở đại thế giới kia mới có khả năng vạch trần ra. Hoa Thiên Mệnh nói vậy khiến Tạ Vân trầm mặc. Đối với Hoa Thiên Mệnh, thiên tài đột nhiên xuất hiện này, Tạ Vân vẫn luôn không phục. Tạ Vân hắn và Ngô Tà từ trước tới nay làm đối thủ của nhau, từng lên lôi đài giao thủ vô số lần, có thắng có thua. Nay bỗng nhiên ở trong Thiên Nhất Phong lại xuất hiện một Hoa Thiên Mệnh, tuổi còn trẻ, tu vi lại mới chỉ tiên thiên đại viên mãn, vậy mà có thể chống lại cường giả chiếu thần cảnh. Vì thế Tạ Vân đã từng muốn chèn ép Hoa Thiên Mệnh mấy lần, hơn nữa còn mời hắn lên lôi đài thi đấu. Nhưng Hoa Thiên Mệnh chỉ toàn phong thủ mà không tấn công. Chính vì vậy trong Thiên Nhất Phong đã xuất hiện một vài tin đồn. Nghe đồn thực lực của Hoa Thiên Mệnh chỉ có 3 phần là bản lĩnh, còn 7 phần khác đều chỉ là khoác lác. Nhưng những trận chiến trên đại hội toàn phong đã làm những lời đồn này tự nó sụp đổ. Không chỉ như thế, bây giờ nghe Hoa Thiên Mệnh nói chuyện làm cho Tạ Vân cũng có chút rung động. Tầm mắt của Tạ Vân chỉ vỏn vẹn nằm trong Thanh Vân Tông, chỉ ở trong đông vực này. Hắn đã từng suy nghĩ về con đường cuộc đời này. Có lẽ cả đời này hắn sẽ tu luyện trong Thanh Vân Tông, cuối cùng có thể lăn lộn đến vị trí chân nhân, nếu tốt hơn nữa thì là trưởng lão. Một con đường khác là tổng quân và đế quân đối kháng yêu tộc, rèn luyện thành một vị tướng quân ở trên lưng ngựa. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới việc rời khỏi đông vực. Đông vực đã rất rộng lớn rồi, đã đủ để chứa hắn rồi. Nhưng Hoa Thiên Mệnh thì khác. Tuy hắn đã vào Thanh Vân Tông trở thành một ngôi sao sáng chói ở đây, nhưng hắn lại không hề thỏa mãn. Tầm mắt của hắn căn bản không phải đông vực này, mà là toàn bộ đại thế giới kìa. Tầm mắt của một người giống như một cái hộp vậy, mà người trong hộp lại giống như một con bọ không ngừng nhảy lên, cho nên tầm mắt của một người sẽ quyết định độ cao của người đó. Tầm mắt của Tạ Vân chỉ nằm trong đông vực, còn Hoa Thiên Mệnh là toàn bộ thế giới. Mặc dù Tạ Vân cảm thấy thực lực Hoa Thiên Mệnh bây giờ có thể còn không bằng hắn, nhưng thành tựu sau cùng của Hoa Thiên Mệnh đạt được chắc chắn cao hơn Tạ Vân rất nhiều. Sau khi nghe Hoa Thiên Mệnh nói, hai người Tạ Vân Ngô Tà đều hơi trầm mặc, còn trận đấu trên võ đài lúc này cũng càng kịch liệt thêm. Đối mặt với thiên ma mị ảnh gần như vô lại của La Trinh kia, áp lực của Châu Đan lập tức gia tăng lên vài lần. Hắn không ngừng vung vẩy ngọn bút trong tay, lần lượt từng sát tự quyết không ngừng xuất hiện dưới ngòi bút, vừa xoay quanh vừa bổ sung vào thập tam tuyệt sát trận. Lúc mới đầu cách làm này coi như hiệu quả, tuy rằng khi sát tự quyết bắt đầu xoắn lấy thiên ma mị ảnh thì sẽ vỡ vài cái, nhưng đối với Châu Đan có chân nguyên thâm hậu mà nói thì không thành vấn đề. Chẳng phải chỉ là chân nguyên thôi sao, chân nguyên trong cơ thể hắn chỉ tiêu hao có một chút chẳng đáng là bao, nếu cứ như vậy chậm rãi bổ sung là được. Thế nhưng, chốc lát sau, Châu Đan phải đối mặt với vấn đề mới. Thiên ma mị ảnh của La Trinh không phải chỉ có một, nhưng chỉ cần một cái đã có thể ứng phó với thập tam tuyệt sát trận của Châu Đan. Năm thiên ma mị ảnh còn lại liền chia thành hai đường. Một bên, hai thiên ma mị ảnh chặn đường, không cho Châu Đan bổ sung sát tự quyết. Cứ khi Châu Đan viết ra một sát tự quyết còn cách một khoảng để nó hợp vào thập tam tuyệt sát trận, thì đã có hai thiên ma mị ảnh chặn ở giữa đường, ngăn cản sát tự quyết tiến vào thập tam tuyệt sát trận. Thiếu đi uy lực của thập tam tuyệt sát trận, một mình sát tự quyết căn bản không phải đối thủ của thiên ma mị ảnh. Dưới sức va chạm như vậy, sát tự quyết lạc đàn kia ầm ầm tan vỡ. Còn bản thể thiên ma mị ảnh không hư hao chút nào. Chuyện này càng chứng minh thực lực mạnh mẽ của thiên ma mị ảnh. Chỉ khi bị thập tam sát tự quyết xoắn lại thì thiên ma mị ảnh mới vỡ nát, nhưng dù vậy nó vẫn có thể phản công làm vỡ đi mấy cái sát tự quyết. Còn nếu một chọi một thì căn bản là đôi bên không cùng đẳng cấp. Trong lòng Châu Đan bắt đầu buồn bực, nếu thập sát tam tự quyết không được bổ sung thì chỉ sợ chốc lát là trận pháp sẽ bị phá. Thế nhưng việc khiến hắn phiền muộn hơn chính là hắn còn phải đối mặt với ba thiên ma mị ảnh khác. Năm thiên ma mị ảnh chia binh hai đường, ba thiên ma mị ảnh trong đó tất nhiên là xông thẳng về phía hắn. Ầm ầm phịch. Chỉ sau hai ba đợt va chạm tốc độ nhanh của ba thiên ma mị ảnh, một chữ phòng tự quyết bên người Châu Đan liền nứt ra vỡ vụn. Bên cạnh hắn chỉ còn vỏn vẹn năm chữ phòng tự quyết, nhiều nhất chỉ có thể ứng phó 8-9 lượt tấn công của thiên ma mị ảnh nữa mà thôi. Với tốc độ công kích của thiên ma mị ảnh, chỉ sợ một lát là có thể phá bỏ toàn bộ phòng tự quyết mà hắn có. Nếu bị thiên ma mị ảnh này đâm vào người, Châu Đan nghĩ có lẽ mình không thể chống đỡ nổi một lần công kích. Lúc này Châu Đan đã luống cuống tay chân, hắn vừa muốn viết sát tự quyết đồng thời lại muốn viết phòng tự quyết. Tuy hắn có bút pháp thần kỳ hoa mỹ, tài nghệ viết chữ sớm đã đạt đến trình độ bậc thầy, vậy mà lúc này vung bút rồng bay phượng múa cũng đã không được chú ý nhiều nữa. Mỗi một chữ viết đều siêu siêu vẹo vẹo, không còn cho người ta cái cảm giác cứng cáp hữu lực kia nữa. Ngày thường Châu Đan nhất định sẽ không viết cái loại chữ ở trình độ này, nhưng giờ hắn đã phải thúc giục chân nguyên đến cực hạn, nào còn quản được là xem chữ viết có đẹp hay không. Cho dù Châu Đan có thúc giục tốc độ viết chữ lên cực hạn, nhưng căn bản lại hoàn toàn không bù lại tốc độ tổn hao của sát tự quyết trong thập tam tuyệt sát trận bên kia, nó cứ giảm bớt từng chữ, còn bên này phòng tự quyết cũng từng bước hao hụt. Chỉ còn một chữ phòng tự quyết cuối cùng. Phòng tự quyết này chỉ có thể ngăn cản thêm hai đợt tiến công của thiên ma mị ảnh, và với tốc độ công kích của thiên ma mị ảnh, sợ rằng chỉ cần một hơi thở là phế bỏ phòng tự quyết. Lúc này Châu Đan đã không còn bộ dáng nhàn tản thảnh thơi, hắn khẽ cắn môi, trong lòng có một tia do dự. Vì đại hội toàn phong hôm nay hắn đã chuẩn bị rất lâu, đồng thời cũng ngộ ra một chiêu có uy lực vô cùng cường đại. Chỉ là chiêu này hắn vốn định dùng để đối phó những đệ tử thân truyền, càng tiết lộ sớm thì phần thắng trong đại hội này sẽ càng thấp. Nếu để lộ chiêu này tất nhiên sẽ khiến cho những đệ tử chân truyền kia để ý, hơn nữa bọn họ sẽ nghĩ ra phương pháp đối ứng, vì vậy Châu Đan mới do dự. Nhận thua sao? Nhận thua chẳng qua cũng chỉ là kết thúc chuỗi toàn thắng của mình mà thôi, sau này vẫn còn cơ hội là đánh tiếp. Thế nhưng trong nháy mắt hắn liền gạt bỏ suy nghĩ này, với đạo quân tử mà hắn tu luyện tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống này. Một thân chính khí không thể vì thấy con đường hiểm trở mà chọn đi đường vòng, không thể vì thói đời hiểm ác mà rút lui. Nếu giờ phút này hắn chỉ về loại suy nghĩ này mà buông bỏ, mà nhận thua thì chỉ sợ sẽ nảy sinh tâm ma, cả đời khiến bản thân hắn không thể tha thứ cho chính mình được. Đạo quân tử này về sau còn có thể tu luyện thế nào được nữa? Hắn nhớ đến một câu nói cực kỳ nổi tiếng, khi phải lựa chọn giữa cái đúng và cái dễ dàng, mặc dù chưa biết là cái dễ dàng kia là đúng hay sai, nhưng chắc chắn phải chọn cái đúng trước đã. Ai, tuyệt đối không ngờ là mới đấu vòng loại đã bị người ta ép tới phải xuất ra chiêu này. Châu Đan bỗng nhiên thở dài một hơi, và thời khắc này khí tức trong cơ thể hắn chợt tăng lên. Tiếng thở dài kia làm cho người ta cảm thấy sức áp bách vô tận, trong đó một luồng ý chí cương trực bộc phát ra từ cơ thể hắn. Châu Đan tùy tay bổ sung một chữ phòng tự quyết, rồi lập tức cầm bút bắt đầu viết giữa không trung. Giờ phút này Châu Đan không viết theo trình tự từng chữ, mà chữ viết được liên tiếp liền mạch, nếu có nhân sĩ uyên bác nào đó thì quả thật mới có đủ khả năng nhìn xem hắn viết cái gì. Trời đất có chính khí, phân hình thể khác nhau, dưới hóa ra sông núi, trên biến thành trời sao. Nơi nào hạo nhiên khí, dâng tỏa khắp trời xanh, gặp lúc thanh bình chỉ, êm đềm và trọn lành. Đây là chính khí ca của tác giả Văn Thiên Tường. Chính khí ca, Châu Đan đang viết chính khí ca. Chính khí cương trực, nghe nói Châu Đan bế quan khổ tu là muốn tìm hiểu chính khí cương trực của chính khí ca. Vốn ta từng nghe được nhưng cảm thấy không thể tưởng tượng ra. Chính khí cương trực kia giống như các loại ý cảnh, kiếm ý, đao ý, võ ý vậy, hơn nữa nó còn hư vô mờ mịt hơn. Muốn lĩnh ngộ thực sự là rất khó khăn, không ngờ hắn đã thực sự được lĩnh ngộ. Càng ngày càng phấn khích à, cố lên, Châu Đan, đánh bại La Trinh đi, cả gia tài của ta đều đặt ở trên người ngươi. Bởi vì sau khi La Trinh triệu hồi ra thiên ma mị ảnh thì vẫn luôn đàn áp Châu Đan, khiến mọi người buồn bực không thôi. Nếu cứ theo tình thế này thì chỉ sợ Châu Đan không tránh được kết cục bại trận. Thế nhưng không ngờ, ngay khi phòng tự quyết cuối cùng tan biến thì Châu Đan lại viết ra chính khí ca. La Trinh vốn đang khống chế thiên ma mị ảnh hết sức chuyên chú để phá dỡ phòng ngự của Châu Đan, nhưng vào lúc này hắn cảm nhận được một luồng uy thế thật lớn toát ra từ trên người Châu Đan. Uy thế này không sắc bén nhưng vô cùng nặng nề, giống như nó tập hợp hết lại đại thế trong thiên hạ, đột nhiên áp về phía La Trinh. Nhất thời sáu thiên ma mị ảnh của La Trinh bị ảnh hưởng, việc điều khiển trở nên chậm chạp hẳn. Chính khí ca, đồng tử của La Trinh co rút lại, sắc mặt khá là nghiêm trọng. Quả nhiên, đệ tử thuộc top 100 người đứng đầu Thanh Vân Bảng không ai có thể khinh thường. Chẳng qua cũng tốt, một khi đã vậy ta với người thoải mái so đấu. Đối mặt với lực áp chế từ chính khí cương trực kia, La Trinh không sợ hãi chút nào, ngược lại hai mắt còn lóe sáng, đồng thời có một luồng khí tức mãnh liệt cũng phát ra từ cơ thể hắn. Hai mắt Châu Đan biến ảo khôn lường, cũng không băn khoăn về thiên ma mị ảnh bên cạnh. Những chữ được viết ra càng ngày càng hữu lực, từng chữ thảo giống như phi điểu kinh xà, rồng bay phượng múa, hữu lực và mạnh mẽ. Sau khoảng thời gian ba nhịp thở, thiên ma mị ảnh vẫn không phá vỡ được phòng tự quyết của hắn, nhưng một bài chính khí ca đã hoàn toàn ngay ngắn chỉnh thể hoàn thành. Thành, Châu Đan thu bút, chiếc bút lông trong tay nhẹ nhàng phát họa ra nét cuối cùng như là điểm mắt thành rồng. Vù một tiếng, một bài chính khí ca trôi nổi quanh người Châu Đan không ngừng chấn động, vốn là dùng mực đen tuyền để viết ra, nhưng dần dần nó lại tỏa ra từng màu vầng sáng vàng kim rực rỡ. Giờ phút này Châu Đan giống như một đại thánh nhân trăm năm từ thời viễn cổ, tàn mát ra khí thế có thể làm người ta phải cúi đầu nhận thua, không dám kháng cự. Ánh mắt hắn thoáng đảo qua thiên ma mị ảnh kia, tùy tay chỉ một ngón. Từ giữa chính khí ca liền bắn ra một luồng sáng vàng rực rỡ, luồng sáng này trực tiếp xuyên qua thiên ma mị ảnh. Lách cách, nháy mắt thiên ma mị ảnh nổ tung, nhưng ngay sau đó lại hóa thành từng luồng chân nguyên thiên ma, lần nữa ngưng tụ ra hình dáng ban đầu. Ta không tin, chỉ một ít chân nguyên lại có thể bất tử bất diệt, sau vô số lần bị đánh nát, hẳn là không thể hồi phục như trước được. Châu Đan thản nhiên nói, lập tức ngón tay liên tiếp búng ra, liên tiếp thi triển là chỉ đoạn. Từng luồng ánh sáng vàng do Châu Đan khống chế bắn ra khiến những thiên ma mị ảnh lần lượt bị đánh nát, nhưng chúng lại lần lượt ngoan cường khôi phục nguyên dạng. Đối với công kích của Châu Đan, những suy nghĩ trong đầu La Trinh cũng nhanh chóng xoay chuyển. Thiên ma mị ảnh tất nhiên không thể bất tử bất diệt được, trong trời đất này bất cứ sự vật gì cũng sẽ chịu ảnh hưởng bởi quy luật của thời gian, sinh mệnh rồi sẽ hết. Tuy cao thủ tiên thiên trường thọ, nhưng nhiều nhất cũng không quá 300 tuổi. Chiếu thần cảnh cũng thọ lâu, nhưng chẳng qua chỉ khoảng 500. Còn huyền khí có thể bảo tồn 100 năm, linh khí có thể bảo tồn 500 năm, tiên khí là mấy ngàn năm. Thế nhưng, đối với lịch sử ngàn vạn năm, trên triệu năm, thậm chí vài tỷ năm của cái thế giới này, thì đó chẳng qua chỉ là nháy mắt, chỉ là một đoạn thời gian trôi qua trong dòng lịch sử, rất nhanh thôi. Thiên ma mị ảnh đang không ngừng bị đánh nát rồi phục hồi, lặp đi lặp lại. Chân nguyên thiên ma chất chứa trong đó không ngừng tiêu hao. Nếu chân nguyên thiên ma tiêu hao đến độ nhất định, cuối cùng thiên ma mị ảnh cũng không thoát khỏi việc bị tiêu tán. Làm sao để phá vỡ chính khí ca của hắn đây? La Trinh cắn răng, nhìn một loạt chữ rồng bay phượng múa kia. Tâm niệm vừa động, hắn liền chỉ huy 6 thiên ma mị ảnh tiến về phía chính khí ca. Châu Đàn vẫn đứng im, rút ý cương trực trong chính khí ca ra một cách gọn gàng lưu loát rồi phát động công kích với thiên ma mị ảnh. Sáu thiên ma mị ảnh mỗi khi tiến lên được một khoảng thì bị đánh nát một lần, nhưng vẫn kéo gần khoảng cách với chính khí ca thêm một chút. Cứ vô cùng gian nan như vậy, rốt cuộc tiến được tới phía trước của chính khí ca. Đối với hành vi này của La Trinh, Châu Đan dường như không giải thích được. Chính khí ca một khi đã ngưng kết ra thì chất chứa chính khí cương trực vô tận. Hơn nữa bề mặt của mỗi chữ trong chính khí ca còn có một tầng hào quang màu vàng kim bao phủ. Tầng ánh sáng này chính là sự chính trực ngay thẳng biến thành, nó dùng để bảo hộ cho chính khí ca. Nếu La Trinh muốn lợi dụng thiên ma mị ảnh đánh vỡ chính khí ca thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Xuất phát từ sự tự tin tuyệt đối với chính khí ca của mình, Trần Đan thậm chí còn không làm gì, chỉ chuyên tâm vào từng thiên ma mị ảnh để phá vỡ chúng. Nhưng lúc này, sau khi những thiên ma mị ảnh đó bị phá thì nó không ngưng kết nữa mà hóa thành từng luồng chân nguyên thiên ma. Rốt cuộc cũng tiêu tan rồi sao? Trần Đan thầm nghĩ. Nhưng màn xảy ra tiếp theo đó lại làm hắn đột nhiên biến sắc. Từng luồng chân nguyên thiên ma kia không có tiêu tan, cũng không ngưng tụ lại nữa, mà nó từng bước quấn lấy những chữ to trong chính khí ca. Nếu đơn thuần chỉ hóa thành chân nguyên rồi quấn quanh thì cũng không làm Châu Đan phải biến sắc như vậy. Bao ngoài chính khí ca một tầng sáng vàng kim được ngưng kết từ chính khí cuồn cuộn, đao kiếm cũng khó gây thương tổn, cho dù sử dụng tiên khí thì chỉ sợ cũng khó lòng phá vỡ. Nhưng chân nguyên thiên ma vừa quấn lên thì nó lại lập tức cắn nuốt ánh sáng vàng đó. Cắn nuốt? Sao có thể? Châu Đàn nhất thời luống cuống, đương nhiên hắn không thể ngờ được chân nguyên thiên ma của La Trinh còn có loại năng lực này, có thể cắn nuốt chính khí ca của hắn. Mắt thấy ánh sáng vàng bên ngoài chính khí ca dần ảm đạm, chỉ sợ chẳng bao lâu chính khí ca thực sự bị nuốt chửng. Châu Đàn chợt nhìn về phía La Trinh, xem ra trước đây hắn không nên dây dưa cùng mấy thiên ma mị ảnh, mà phải nhanh chóng lợi dụng chính khí ca đánh bại La Trinh mới là chính đạo. Chỉ cần đánh bại La Trinh thì mấy thiên ma mị ảnh này sẽ tự động tiêu tan. Rốt cuộc Châu Đan suy nghĩ rõ ràng, hắn muốn duỗi tay bắn ra một luồng sáng vàng từ chính khí ca lớn, lớn gấp 5 lần những luồng sáng đã đánh bại thiên ma mị ảnh vừa nãy để bắn thẳng về phía La Trinh. Đối mặt với cú đánh chính diện của Châu Đan, La Trinh cũng không dám xem thường chút nào, dưới chân dùng sức, cả người liền hóa thành một luồng gió, né sang một bên. Uy lực ánh sáng vàng bắn ra từ chính khí ca khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của La Trinh. Luồng sáng đó gần như xẹt qua sau lưng hắn. Tuy không bắn trúng, nhưng lại khiến hắn cảm nhận được uy lực khủng khiếp ẩn chứa ở bên trong. Luồng sáng đó gần như xẹt qua. Chính khí cường trực lại khủng bố đến vậy, nếu bị nó bắn trúng không thể nghi ngờ thân thể La Trinh sẽ bị nó xuyên qua mất. Nhìn chung, La Trinh rất tự tin vào thân thể của mình, trừ phi đối mặt với lão quái vật đã tiến vào chiếu thần cảnh nhiều năm như Mạc Hưu Ngôn thì mới không dám đón đỡ công kích. Tất nhiên, chính khí ca do Châu Đan viết ra sao có thể so với thực lực của Mạc Hưu Ngôn được. Chẳng qua thực sự giữa các võ giả khó có thể so sánh kiểu này, bởi vì Châu Đan rất có thể đã phát huy ra uy lực cực đại của hắn, còn ngày ấy tại Mạc Phủ Mạc Hưu Ngôn vẫn chưa phát huy sức mạnh cực đại của bản thân. Nói chung thì cảm giác áp bách Mạc Hưu Ngôn tạo ra cho La Trinh vẫn mạnh hơn Châu Đan một bậc. Dù sao Châu Đan và Mạc Hưu Ngôn đều là cường giả chiếu thần cảnh, nhưng Châu Đan thì mới tiến vào chiếu thần, còn Mạc Hưu Ngôn đã tu luyện đến đoạn cuối. Luồng sáng vàng kia không bắn trúng La Trinh, trực tiếp bắn vào màn sáng kết giới. Kết giới kia cản trở luồng sáng vàng lợi hại này được một lát, nhưng không thể ngăn cản hoàn toàn được. Mặt ngoài của kết giới xuất hiện dao động như gợn sóng, sau đó bị ánh sáng vàng kim xuyên qua. Ầm một tiếng. Sau khi xuyên qua kết giới, ánh sáng vàng không hề dừng lại mà bắn thẳng về phía Ngốc Thiếu Phong ở bên cạnh. Xẹt qua bên tai một vị đệ tử rồi đánh thẳng vào mặt đất, lưu lại một cái hố tròn đen ngòm, không biết là sâu bao nhiêu thước. Sắc mặt vị đệ tử Ngốc Thiếu Phong kia trắng bệch, đứng ngơ ngác không thốt ra lời. Nếu ánh sáng vàng này đi lệch một chút thì đã xuyên thẳng qua cái đầu lâu của hắn rồi. Trong đại hội toàn phong không phải là không có chuyện bị dư âm của vũ lực từ võ đài lan đến, thậm chí có thể bị trọng thương hoặc trả giá bằng tính mạng. Đạo sư của Ngốc Thiếu Phong cũng trở nên kích động, vội vàng yêu cầu đệ tử lui về phía sau. Nếu ánh sáng vàng kia lại phá vỡ kết giới lần nữa thì chỉ sợ đệ tử của hắn sẽ không còn may mắn như lần này. Sắc mặt các vị chân nhân bảo vệ võ đài cũng đại biến. Nếu chân nguyên trong võ đài lan ra làm các đệ tử bên ngoài trọng thương thì cũng tính là xảy ra sự cố, cho nên bọn họ liên thủ lại rót chân nguyên vào đại trận kết giới, nhất thời độ dày của kết giới tăng lên không ít. Vù. Lúc này Châu Đan làm sao còn bận tâm việc khác. Chân nguyên thiên ma không ngừng cắn nuốt chính khí ca của hắn, nên trước khi chính khí ca bị chân nguyên thiên ma cắn nuốt hoàn toàn, hắn phải đánh bại được La Trinh, nếu không kẻ bại chính là hắn. Từng luồng ánh sáng vàng bắn ra từ chính khí ca, còn La Trinh thì như một con báo đang né tránh sự đuổi giết của tay thợ săn trong rừng núi, không ngừng nhảy nhót và quay cuồng né tránh. Hai người đều đang cố gắng giành giật lấy cơ hội sau cùng. Nếu Châu Đan đánh trúng La Trinh thì La Trinh chắc chắn sẽ bại, còn La Trinh chỉ cần cố gắng chống đỡ hết lượt ánh sáng vàng đang tập kích này thì chân nguyên thiên ma của hắn có thể cắn nuốt hết chính khí ca. Đó là thứ cuối cùng Châu Đan dựa vào, chỉ cần cắn nuốt hết bài chính khí ca này thì có nghĩa là Trinh đã thắng. Từng luồng ánh sáng vàng đánh và đều xẹt qua người La Trinh, rồi đánh lên kết giới của võ đài, phát ra từng tiếng động nặng nề. Luồng ánh sáng vàng nào bắn vào đất thì trực tiếp để lại lỗ nhỏ, nông sâu khó lường. Châu Đan càng ngày càng lo lắng, cho nên bắn ra ánh sáng vàng càng lúc càng nhanh, áp lực của La Trinh cũng càng ngày càng lớn. Tinh thạch phượng tường, năng lượng hoàn toàn khai mở. La Trinh đã thúc giục năng lượng của tinh thạch phượng tường đến cực hạn, bộc phát ra sức mạnh toàn thân. Trong không gian hữu hạn của võ đài, hắn không ngừng di chuyển né tránh nhanh đến mức biến thành từng đạo bóng mờ. Lần nào những luồng sáng kia cũng chỉ có thể bắn vào cái bóng của hắn. Nhưng dưới sự thúc ép của những luồng sáng vàng kia, La Trinh cuối cùng đã lao vào một góc. Không ổn rồi, đây là góc chết. Sắc mặt của La Trinh đại biến, hai bên trái phải và phía trên đều có ánh sáng vàng bắn tới. Cho dù tốc độ có nhanh thì Châu Đan cũng đoán được góc chết của hắn. Có thể nói lúc này La Trinh tránh không nổi rồi, chỉ còn một con đường duy nhất là tiến thẳng về phía Châu Đan. Nhưng nếu La Trinh trực tiếp đối mặt với Châu Đan, chỉ cần Châu Đan tạo ra một luồng sáng ngay chính diện thì La Trinh chắc chắn bại. Hết cách rồi, chỉ có thể mạo hiểm thôi. Lúc này cũng không còn thời gian để mà La Trinh suy xét thêm nữa, chân hắn đạp mạnh một cái, cả người hóa thành một mũi tên nhọn hoắt lao thẳng về phía trước. Trên mặt Châu Đan lộ ra một nụ cười nhạt. Tốc độ của La Trinh này quả thực rất nhanh, nhưng hắn lại có một khuyết điểm lớn là không có nhiều chiêu thức. Nhưng chuyện này cũng không thể trách La Trinh, bởi vì đến giờ hắn cũng không hề tu luyện về thân pháp, cho nên dù tốc độ nhanh, nhưng trước đó Châu Đan đã nắm được phương hướng né tránh của La Trinh, cho nên đã sắp xếp từ trước đẩy La Trinh vào góc chết. Tiếp đó La Trinh không thể né tránh nữa, tất nhiên sẽ phải đâm đầu đối diện với hắn. Trong lòng Châu Đan cũng đã tính kế ổn thỏa, chỉ cần phong tỏa hết phía trước thì La Trinh không có đường đi, lúc này đương nhiên hắn phải bại. Không ngờ để thắng được trận này lại gian nan như vậy, Châu Đan thở dài một hơi, lập tức bắn ra một luồng sáng vàng cuối cùng. Luồng sáng vàng này phá tan con đường chạy thẳng của La Trinh. Nhưng ngay khi Châu Đan cho rằng trận so đấu này đã chấm dứt, thì La Trinh bỗng nhiên sử dụng một bộ pháp quỷ dị, kiếm bộ. La Trinh đích thực là không tu luyện thần pháp, nhưng xét kỹ ra thì kiếm bộ cũng coi như một nửa thân pháp. Khi Châu Đan thấy La Trinh thi triển kiếm bộ, đồng tử liền co rút lại. Hắn không phải không biết La Trinh hiểu được kiếm bộ. Lúc trước khi La Trinh đấu với Gia Cát Hy, hắn có xem trận chiến lúc ấy đã bày ra ngay trước mắt. Chỉ có điều kiếm bộ của La Trinh không khiến cho Châu Đan coi trọng, bởi vì Châu Đan không phải là kiếm khách, không hiểu được sự huyền bí trong kiếm bộ. Vậy nên hắn cũng nhất trí với đại đa số đám đông mọi người, cho rằng kiếm bộ của La Trinh chính là học đòi một cách vụng về, chỉ là một trò nhằm che mắt người khác mà thôi. Hơn nữa từ lúc chiến đấu với La Trinh đến giờ cũng không thấy hắn thi triển kiếm bộ. Vậy nên trong lúc chiến đấu căng thẳng, Châu Đan đã quên mất cái kiếm bộ này tận đến 9 tầng mây từ lúc nào. Ngay lúc này, nhìn thấy La Trinh bỗng nhiên thi triển kiếm bộ, tâm trạng và vẻ mặt Châu Đan nhất thời trầm xuống. Thực lực của La Trinh quả thực không thể nghi ngờ. Nếu hắn thi triển ra kiếm bộ, chứng tỏ bản thân hắn đã dự tính từ lâu. Quả nhiên, La Trinh tiến thẳng về phía trước với bước đi quỷ dị, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, nhất thời tránh khỏi luồng sáng vàng rực rỡ cuối cùng. Sau đó hắn tiếp tục bước đi cực kỳ quỷ dị đó mà đánh thẳng về phía Châu Đan. Cùng lúc đó, một tầng sáng vàng bao phía ngoài chính khí ca rốt cuộc bị chân nguyên thiên ma cắn nuốt hết, sau đó toàn bộ chính khí ca cũng bị chiếm đoạt. Nhưng Châu Đan đã không còn thời gian để sợ hãi về tốc độ cắn nuốt của chân nguyên thiên ma nữa rồi, hắn đã phải đối mặt với thần lực trời sinh của La Trinh. Không thể không nói, cho dù là thảm bại, Châu Đan vẫn duy trì phong độ khiêm nhường của quân tử. Hắn đứng tại chỗ gặp nguy không loạn, thân thể hơi ưỡn thẳng, bút lông trong tay tiếp tục múa may, không ngừng viết ra một đám phòng tự quyết giữa không trung. Nhưng công kích của La Trinh dữ dội mà nhanh chóng tới mức độ nào, phòng tự quyết của Châu Đan giống như là con đập, chỉ trong nháy mắt đã bị dòng nước lũ là La Trinh phá nát. Phá vỡ phòng tự quyết của Châu Đan xong, La Trinh đánh thẳng một quyền đến trước mặt Châu Đan. Châu Đan biết là mình đã hết hy vọng nhưng vẫn nhắm mắt lại, không né không tránh. Vậy nhưng một quyền này của La Trinh cuối cùng dừng lại cách mặt của Châu Đan không đến một tấc. "Ta cho người cơ hội nhận thua," La Trinh nghiêm mặt nói. Châu Đan mở to mắt mỉm cười. La Trinh huynh đắc thế cũng có thể nhân tử như thế, có phong phạm của bậc quân tử, Châu Đan ta bái phục. Sau khi nói xong, hắn quay người đi về phía trọng tài cách đó không xa. Trận này ta thua. Thua thì thua, thua thẳng thắn vô tư, thua quang minh lỗi lạc. Đạo quân tử của Châu Đan chính là như vậy. Nếu có thể thắng thì tốt, nhưng thực sự thua cũng chẳng so đo. Không cầu phải như ý, nhưng cầu không thẹn với lòng. Trọng tài nghe thấy Châu Đan nói vậy lập tức tuyên bố: Tiểu Vũ Phong, La Trinh thắng, Hắc Nham Phong, Châu Đan bại. Cái gì? Thua? Nhanh vậy sao? Đợt giao thủ cuối cùng giữa La Trinh và Châu Đan gần như diễn ra trong nháy mắt. La Trinh đảo ngược tình thế với tốc độ cực nhanh, nên không ít đệ tử căn bản chưa kịp phản ứng. Người thì biết cái gì? Đạo quân tử của Châu Đan chú trọng nhất là tu dưỡng, cũng tựa như quân tử đánh cờ vậy, đến lúc điểm tới thì dừng. Huống chi với tâm tính của Châu Đan, nếu hắn nhận thua thì nhất định đánh không lại với La Trinh. Quân tử nào biết thắng thua, nào e sinh tử, là người đánh cờ trao cho nó sinh mệnh, cũng quý trọng sinh mệnh của nó. Bàn cờ là sân đấu, quân cờ chấp hành, người quân tử thi triển tài năng, dùng trí tuệ, dũng khí và lòng tin để khống chế thế cục, thắng thua biết dừng, không trốn tránh mà đổ trách nhiệm cho quân cờ, chính là đạo quân tử khi đánh cờ vậy. À, điểm tích lũy của ta, ta thua tới 800 điểm tích lũy rồi, con mẹ nó, trời xanh ơi. Một vị đệ tử lộ ra vẻ mặt vạn phần thống khổ, 800 điểm tích lũy cũng tức là 1.600 viên phương tinh, cho dù là đối với đệ tử sĩ tộc cũng là một tài sản lớn. Hắn cược Chu Đan, cho nên lúc này đúng là thua đến một xu cũng không còn. Mà giờ khắc này người vui vẻ nhất cũng không phải là La Trinh, không phải là Văn Đạo Sư và mọi người trên Tiểu Vũ Phong, mà chính là người đã đánh cược La Trinh thắng. ví dụ như Triệu Chiêu. Tiếng cười cuồng dã của hắn cứ không ngừng quanh quẩn trên cửu trượng phong. Đại đa số đệ tử nội môn đều cho rằng hắn sướng đến phát ngốc rồi, chẳng qua mọi người không dám nói thẳng mà thôi. Dù sao thực lực của Triệu Chiêu vẫn là rất mạnh, hắn không tham gia đại hội toàn phong, cho nên hiện tại thực lực của hắn trong đám bị loại ở đây đương nhiên là mạnh nhất. Triệu Chiêu cũng hiểu được mình đứng đây cười điên cuồng như vậy là hành vi vô cùng ngu ngốc, thế nhưng giờ phút này trong lòng hắn đúng là vui như nở hoa, không thể nào mà không cười được. 1200 phương tinh, 1 ăn 9 là trình thắng một ván này đã giúp số tiền trong tay của Triệu Chiêu tăng lên 9 lần, tương đương với việc hắn đã có hơn 1 vạn phương tinh trong tay. Hơn vạn viên phương tinh nha, nếu là trước kia chỉ tưởng tượng thôi Triệu Chiêu cũng không dám, vậy mà hiện tại hắn đang thực sự sở hữu đây. 1 vạn viên phương tinh, chỉ cần nghĩ một chút cũng có thể làm Triệu Chiêu thở gấp. Tiếp tục cược cho La Trinh sau. Hiện tại La Trinh đã đánh bại Châu Đan, tỷ lệ sau này chắc chắn sẽ giảm xuống. Dù sao thì trận chiến này cũng đã giúp La Trinh chứng minh thực lực của mình một cách vững vàng. Không có thằng ngu ngốc nào lại để cho La Trinh được ăn tỷ lệ cao như vậy nữa. Nếu không thì nhà cái sẽ thua đến mức tụt cả quần luôn. Cho dù là 1 ăn 2 thì 1 vạn viên phương tinh của hắn cũng có thể biến thành 2 vạn nha. 2 vạn nha. Trên mặt Triệu Chiêu liền lóe ra một nụ cười hiểm ác. Bố mày liều mạng, tiếp tục đặt 1 vạn phương tinh cho La Trinh ở trận tiếp theo. La Trinh có thể thắng trận này cũng không có gì quá đặc biệt, chẳng qua La Trinh cũng chưa liều mạng dốc toàn lực mà chỉ mới lộ ra thiên ma thần quyền mà thôi. Hiệu quả chiến đấu của thiên ma mị ảnh tốt đến mức thần kỳ, thậm chí còn vượt qua kỳ vọng của hắn. Tuy trước đây hắn tính là vào vòng trong mới sử dụng thiên ma thần quyền, nhưng lại gặp phải Châu Đan. Nếu chỉ dựa vào thân thể và sức mạnh tuyệt đối thì nhất định không thể qua được. Về phần chúng đệ tử của Tiểu Vũ Phong, bọn họ kinh hỉ gấp bội lần khi La Trinh có thể thắng được Châu Đan. Có điều sau khi La Trinh không ngừng thắng liên tiếp, lần nào cũng lật nhào hết cả suy đoán của bọn họ, thì bọn họ sớm đã chết lặng trước biểu hiện yêu nghiệt của La Trinh. Cho nên khi mà La Trinh đi xuống, Văn Đạo Sư ấp úng không biết nên nói chúc mừng thế nào. Cuối cùng chỉ cười ha hả ôm lấy bả vai của La Trinh. La Trinh, ngươi thật là phúc tinh của Tiểu Vũ Phong chúng ta. Có lẽ bởi vì có La Trinh này, Tiểu Vũ Phong có thể thay đổi vận mệnh một cách hoàn toàn, từ vị trí xếp ở dưới chót mà nhảy vọt trở thành phong đứng hạng đầu trong 33 phong, tựa như La Yên lúc trước đã dẫn dắt Ngọc Nữ Phong, vượt qua các phong khác, một đường đưa Ngọc Nữ Phong thẳng lên tới hàng thứ hai. Giờ này mọi người không còn nhiều nghi ngờ với thực lực của La Trinh nữa. Châu Đan thì không giống như Gia Cát Hy lúc trước. Gia Cát Hy tuy cũng là chiếu thần cảnh, nhưng trong chiếu thần cảnh, hắn thuộc vào loại yếu. Còn Châu Đan là ai? Là đệ tử đứng đầu Hắc Nham Phong. Hắc Nham Phong lại là phong xếp thứ hai hạng hiện tại, chứng tỏ La Trinh có thực lực xếp hạng đầu trong nội môn của Thanh Vân Tông. Nhưng dù là vào lúc nào thì Trung Quy vẫn có những nghi ngờ. Có lẽ là Châu Đan nương tay sao? Có đệ tử không cam lòng tự hỏi. Nhưng lời này vừa nói ra, cả đám người xung quanh liền dùng một loại ánh mắt khi nhìn tên ngốc mà liếc hắn. Châu Đan làm sao có thể nương tay được, mà dù có nương tay thì ai lại đi nương tay với một tên tiên thiên nhị trọng, dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì cũng không có khả năng. Hơn nữa Châu Đan tu luyện theo đạo quân tử, không thẹn với bản tâm, càng không có khả năng nương tay hay cố ý nhận thua. Châu Đan ra sát chiêu chính khí cà cực mạnh còn không đánh bại được La Trinh thì có thể tưởng tượng được một chút về thực lực của La Trinh nó trâu bò chó ngựa cỡ nào. Vòng đấu loại cuối cùng kết thúc, La Trinh còn tiến hành 2 trận chiến đấu với 1 vị tiên thiên đại viên mãn và 1 vị chiếu thần cảnh. Đối thủ cả 2 trận này đều không ngoại lệ mà lựa chọn trực tiếp nhận thua. Đùa sao, nếu người như Châu Đan còn không thắng chắc thì bọn họ làm sao có thể là đối thủ. Hai người này đụng phải Châu Đan chỉ sợ cũng phải trực tiếp nhận thua, đụng phải La Trinh thì chuyện nhận thua càng hoàn toàn khỏi phải bàn. Sau khi kết thúc vòng đấu loại, hơn 600 đệ tử tham gia so đấu đã bị loại hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn không tới 200 người, mà vòng sau cũng là vòng đấu luân phiên. Quy tắc đấu luân phiên ở vòng này giống như vòng đấu loại, nhưng khác ở chỗ là sẽ có đệ tử thân truyền tham gia. Thực lực của đệ tử thân truyền thì vẫn giống như trong truyền thuyết của Thanh Vân Tông, cho tới nay phần lớn là đệ tử thân truyền đều đạt được đệ nhất danh trong đại hội toàn phong, có lần khoa trương thì bọn họ trực tiếp ôm hết 10 thứ hạng đầu. Chỉ từ điểm này mà xét thì có thể tưởng tượng một chút về sự khủng bố của đám đệ tử thân truyền. Trải qua một hồi chiến đấu, La Trinh nằm tại chỗ nghỉ ngơi như đang nghỉ dưỡng nơi bãi biển. Tuy thể chất của hắn khôi phục rất nhanh, nhưng mỗi trận chiến trong đại hội toàn phong hắn đều phải xuất ra trạng thái điên cuồng nhất để nghênh đón. Huống chi trận đấu kế tiếp rất có thể hắn sẽ phải đối mặt với đệ tử thân truyền. Trong trận đấu luân phiên đầu tiên đã có đệ tử thân truyền xuất chiến. Người xuất chiến lúc này là một thanh niên thân khoác áo bào màu vàng. Anh chàng có mái tóc ngắn, cái trán bóng loáng, người ta gọi là chán rô. Đôi mắt tam giác toát ra khí tức sắc bén. Là Vương Doãn. Trận chiến đầu tiên là Vương Doãn. Đại hội toàn phong năm nay thật là đáng xem. 3 năm trước, Vương Doãn lấy thực lực tiên thiên nhị trọng để tham gia đại hội toàn phong, sau đó thì mai danh ẩn tích trong Thanh Vân Tông. Không ngờ 3 năm sau hắn lại xuất hiện, không biết là tu vi đã thăng tiến đến đâu. Hắc hắc, tăng đến đâu sau? Nếu trước khi La Trình xuất hiện, thì thấy Vương Doãn thực đúng là kinh diễm, chỉ với thực lực tiên thiên nhị trọng đã có thể lọt vào top 100. Ở Thanh Vân Tông đã là hiếm thấy. Nhưng hiện tại, La Trình cũng là tiên thiên nhị trọng, người ta còn đánh bại cả Châu Đan, bước vào top 50 hạng đầu. Chênh lệch giữa 100 và 50 đâu phải bình thường. Từ vị trí 100 tiến đến mấy chục thì còn tương đối dễ, nhưng sau khi vào top 50 mà muốn tiến lên phía trước là muôn vàn khó khăn. Theo ta thấy năm đó Vương Doãn không thể bằng La Trình. Người nói đúng, năm đó Vương Doãn không bằng La Trinh, nhưng hiện tại Vương Doãn đã được tu luyện 3 năm, cũng đã bước chân vào chiếu thần cảnh. Năm đó hắn mới là tiên thiên nhị trọng đã có thể vượt cấp chiến đấu. Hiện tại hắn đã bước vào chiếu thần cảnh thì chẳng phải càng thêm khủng bố sao? La Trinh hiện giờ làm sao có thể là đối thủ? Có lẽ đều là tiên thiên nhị trọng cho nên đại đa số mọi người đều đem La Trinh ra mà so với Vương Doãn. Những tranh luận sôi nổi hỗn loạn truyền vào tai Vương Doãn. Hắn lại từ từ đi tới cạnh lôi đài, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú vào La Trinh. La Trinh, ta muốn đánh với ngươi một trận. Mọi người không ngờ Vương Doãn lại sắc bén như thế, mọi người vừa mới chỉ so sánh giữa hai người một chút mà hắn đã muốn khiêu chiến La Trinh. La Trinh mới là tiên thiên nhị trọng, còn Vương Doãn đã đột phá chiếu thần cảnh. Chắc hẳn thực lực của hắn cũng thuộc loại đứng đầu trong đám đệ tử chiếu thần cảnh. Vậy mà lại đi khiêu chiến La Trinh thì da mặt có vẻ hơi dày. La Trinh không cần phải đồng ý, Văn Đạo Sư nhẹ giọng nói, hắn cũng không dám đắc tội với Vương Doãn. Văn Đạo Sư mặc dù là đạo sư của Tiểu Vũ Phong, nhưng xét về địa vị thì sư tôn của Vương Doãn không phải chân nhân mà chính là trưởng lão, không phải là địa vị mà Văn Đạo Sư có thể với tới. La Trinh không chút sợ hãi nhìn Dương Doãn, rồi thản nhiên nói, chiến hay không ta đều theo sự sắp xếp của Thanh Vân Tông, đại hội toàn phong có quy định cả, nếu được phân gặp ngươi thì tất nhiên ta sẽ không từ chối. Người sợ sao? Yên tâm, ta sẽ không để người khác nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta sẽ áp chế tu vi của mình xuống còn trình độ của cao thủ tiên thiên, công bằng đấu với ngươi một trận. Vương Doãn tiếp tục nói. Hả? Nghe thấy Vương Doãn nói vậy, trái tim La Trinh kích động. Ta sợ sao? Vương Doãn, ngươi hiểu được cái gì gọi là công bằng sao? Ta vẫn giữ nguyên câu nói cũ, không cần ngươi phải áp chế tu vi. Nếu được xếp chúng, ta sẽ làm đối thủ của ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Nghe La Trinh nói vậy, dù là đệ tử trong Tiểu Vũ Phong hay đệ tử các phòng khác cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, mấy chục vạn đệ tử của 33 phong đang ngồi bên Tín Khuê cũng đồng thời hít vào một hơi. Thông qua Tín Khuê, các đệ tử cũng có thể nhìn thấy Vương Doãn trên võ đài. Từ khoảng cách đó không thể nhìn thấy La Trinh, nhưng tiếng nói kia được truyền vào Tín Khuê không sót một chữ. Bọn họ không ngờ Vương Doãn khiêu chiến La Trinh, vậy mà La Trinh không sợ chút nào, còn dám ngông cuồng như vậy. Hắn mới chỉ là tiên thiên nhị trọng thôi. Đây hẳn là tự tin có thừa, cho nên mới dám nói ra lời như thế. Dù thế nào thì lời này, La Trinh cũng đã nói ra. Nghe vậy, trên mặt Vương Doãn cũng chợt lóe lên sắc thái kỳ dị. Hắn lập tức nói, tốt, nếu đấu luân phiên, ngươi không bị loại, chúng ta sẽ có cơ hội giao đấu. Chẳng qua nếu ngươi bị loại, thì cũng chứng tỏ ngươi căn bản không có tư cách đấu với ta. Lời này của Vương Doãn là vô cùng cuồng ngạo, phải biết rằng Vương Doãn cũng phải đối mặt với đông đảo đệ tử thân truyền. Nhưng lời này của hắn nghĩa là, ta không có khả năng bị loại. Vương Doãn đích thực có tư cách để cuồng ngạo, dù sao 3 năm trước hắn đã biểu hiện lực chiến đấu khủng bố, đồng thời đã trải qua cảm giác từ một tiên thiên nhị trọng phải đối mặt với cường giả chiếu thần cảnh. Đến giờ quay trở lại, đối mặt với cường giả đồng cấp, đương nhiên hắn sẽ có tự tin. Vương Doãn, người hãy chú ý một chút, đối thủ của người hiện giờ là ta. Vương Doãn đang nói chuyện với La Trinh, nhưng giờ này sau lưng hắn cũng có người mặt mũi âm trầm. Người này tên là Bồ Tinh Vũ, là đệ tử đứng đầu của Hoàn Linh Phong, cường giả chiếu thần cảnh. Hoàn Linh Phong xếp hạng thứ 5 trong 33 phong, thực lực tất nhiên không kém, mà là người đứng đầu Hoàn Linh Phong cho nên Bồ Tinh Vũ cũng là hạng người tâm cao khí ngạo. Sau khi Vương Doãn lên đài đối mặt với hắn chẳng buồn ra tay, lại còn đi khiêu chiến một tên tiên thiên nhị trọng, hoàn toàn không coi hắn ra gì. Điều này Bồ Tinh Vũ làm sao nhịn được, như vậy chẳng phải Vương Doãn căn bản không coi hắn là đối thủ, mà coi cái tên La Trinh tiên thiên nhị trọng kia mới là đối thủ sao? Châu Đan bại bởi La Trinh, nhưng Bồ Tinh Vũ lại không cho rằng mình có thể thua La Trinh. Nghe Bồ Tinh Vũ nói vậy, Vương Doãn quay đầu, lập tức nhếch môi cười. Đối thủ của ta là ngươi sao? Đúng, Bồ Tinh Vũ gật đầu, duỗi tay móc ra một cây quạt vàng. Cây quạt này cũng là một kiện linh khí thượng phẩm. Toàn thân nó lóe ra màu vàng rực rỡ, mặt ngoài phủ một tầng hoàng kim vô cùng tinh xảo đẹp mắt. Mà sau khi mở ra, cái mép quạt giống như lưỡi dao sắc bén, nếu như bị cây quạt này chém trúng một cái, sợ là còn khó chịu hơn so với việc bị bổ một đao. Tốt, Vương Doãn nói xong, bỗng bước chân đi về phía Bổ Tinh Vũ. Tuy Bổ Tinh Vũ căm tức Vương Doãn không coi mình ra gì, nhưng mà khi đối mặt với Vương Doãn thì cũng không hề chậm trễ chút nào. Dù sao Vương Doãn năm đó cũng là một nhân vật vang danh, thời điểm còn là tiên thiên nhị trọng đã có thể càn quét hơn phân nửa số người trên Thanh Vân Bảng. Giờ đã trở thành chiếu thần cảnh thì càng không thể lường được. Vì thế Bổ Tinh Vũ lựa chọn đánh phủ đầu. Hắn nhẹ nhàng vung quạt, mở ra hoàn toàn, sau đó lập tức vuông tay múa may một trận. Vèo, chiếc quạt kia bay đến với tốc độ cực lớn, tay của Bổ Tinh Vũ lật lại. Đúng lúc này, từng luồng chân nguyên xuất hiện chung quanh cây quạt. Chân nguyên của Bổ Tinh Vũ rất đặc biệt, dường như hắn đã quán tưởng một vật cực kỳ sắc bén, cho nên chân nguyên tỏa ra từ cây quạt không hóa thành đồ vật đặc biệt nào, mà lại hóa thành những luồng kim tuyến. Luồng kim tuyến này rất nhỏ, nếu không phản xạ một chút kim quang ở dưới ánh mặt trời thì hầu như không thể phân biệt ra được. Giờ phút này, La Trinh cũng mở to hai mắt nhìn lên võ đài. Loại công kích này hắn đã từng trải qua trong thử luyện Hắc Sơn. Lúc đó, Phương Ngọc Thư cũng lợi dụng linh khí để kéo ra những sợi tơ năng lượng cực mạnh. Khi ấy La Trinh còn bị những sợi năng lượng nhỏ đó làm cho thương tích đầy mình. Quy lực từ sợi kim tuyến mà Bổ Tinh Vũ này xuất ra quả nhiên cường hãn hơn nhiều so với sợi tơ linh khí của Phương Ngọc Thư. Không biết là Vương Doãn sẽ ứng phó ra sao. Mọi người ở đây đều tự hỏi Vương Doãn sẽ phá hủy kim tuyến này như thế nào. Ngay trước mắt bao người, hắn một mạch tiến thẳng tới luồng kim tuyến kia. Những sợi tơ của Bổ Tinh Vũ được đan cài vào nhau thành một tấm lưới giống như mạng nhện, mang tên là Thiên La Võng. Ở trong chiến đấu, Bổ Tinh Vũ thường tìm mọi cách để đẩy đối phủ rơi vào tấm lưới được bủa vây từ tơ vàng này. Một khi đã lọt vào lưới thì chắc chắn sẽ bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì cực kỳ đẫm máu nên Bổ Tinh Vũ chưa từng sử dụng chiêu thức này trong những trận đấu trước. Nhưng lúc này đối đầu với đệ tử thân truyền, cho nên hắn không dám qua loa. Hắn biết chỉ cần thả lỏng một chút thì người nằm dưới đất sẽ chính là mình. Bổ Tinh Vũ cho rằng với thiên tư chắc tuyệt của Vương Doãn có lẽ sẽ tìm được cách phá giải Thiên La Võng của hắn. Nhưng Vương Doãn quá ngạo mạn, ung dung bước vào không chút kiêng dè, mà trong Thiên La Võng thì gần như là không có sơ hở. Người đã tự mình chui đầu vào lưới thì càng không thể trách ta được. Bổ Tinh Vũ cười lạnh, hễ là người dám coi thường ta thì đều phải đổ máu, cho dù Vương Doãn ngươi thiên tư chắc tuyệt thì đã sao, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Nghĩ tới đây, cây quạt trong tay Bổ Tinh Vũ nhẹ nhàng vung lên, trong đó có một sợi tơ vàng khẽ dao động. Mỗi sợi tơ vàng đều được liên kết với nhau bằng một phương pháp đặc thù. Có câu là rút một sợi dây động cả cánh rừng. Dưới sự điều khiển của hắn, tất cả tơ vàng trên tấm lưới đều bắt đầu dao động, đan cài vào nhau, cuối cùng hợp thành một cây lưới lớn bao vây Vương Doãn. Thế cảnh tượng đó, mọi người đều toát ra vẻ mặt căng thẳng. Tơ vàng này mảnh như sợi tóc nhưng lại bền chắc vô cùng. Có thể nói một sợi tơ vàng tương đương với một thanh kiếm sắc bén vô song, có thể dễ dàng cắt nát xương cốt cứng rắn nhất. Ngay cả linh khí thì Thiên La Võng của ta cũng cắt được, chứ đừng nói đến thân thể yếu ớt kia. Vương Doãn, mặc dù ngươi bí mật tu luyện 3 năm, nhưng có thể cản được Thiên La Võng này sao? Thiên La Võng bắt đầu siết chặt, không gian hoạt động của Vương Doãn ngày càng thu hẹp. Vương Doãn vốn bước đi với tốc độ cực kỳ chậm, giờ đây đã dừng bước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tấm lưới đang không ngừng co lại. Sau đó hắn nhìn tới Bổ Tinh Vũ, khóe môi thấp thoáng một nụ cười nhạt. Nụ cười này bao hàm rất nhiều ý tứ, khinh thường, dửng dưng, không sợ hãi. Sau đó trên người Vương Doãn đột nhiên tràn ra một làn xương máu, nhanh chóng biến thành từng lớp xương trắng bao quanh cánh tay, đầu gối, lồng ngực của Vương Doãn, tạo thành một bộ chiến giáp bằng bạch cốt. Bộ chiến giáp bạch cốt kia bề mặt sáng bóng, trơn nhẵn tựa như được chế tạo từ bạch ngọc, nhưng trong đó lại tỏa ra một loại tà khí cực kỳ mãnh liệt. Sau khi màn xương đỏ lan tràn ra ngoài, mọi người chỉ liếc mắt một cái đã cảm thấy da đầu tê dại, phảng phất như người đứng đó không phải Vương Doãn, mà là một vị tà thần từ thời thượng cổ. Đây là tà công. Bổ Tinh Vũ cảm nhận được tà khí tỏa ra trên người Vương Doãn, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không ngờ là Vương Doãn này lại tu luyện một môn công pháp tà đạo. Thực sự là tà công, ta có thể cảm nhận được hơi thở chết chóc phảng phất xung quanh hắn. Thật không ngờ Vương Doãn lại lựa chọn cái con đường tà đạo này. Con đường tà đạo này thật là không hề dễ đi, nhưng một khi tu luyện thì thực lực sẽ mạnh mẽ dị thường. Thật ra, cái tên công pháp tà đạo chẳng qua là một cách nói, được lưu truyền từ thời thượng cổ. Hiện tại thì nó ám chỉ một loại công pháp cần dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn mới có thể tu luyện được. Loại công pháp này không chỉ tàn nhẫn với đối thủ mà còn cực kỳ tàn nhẫn với chính mình. Ví dụ như huyết ma công, nổi tiếng hung ác, cần phải giết hại hàng ngàn hàng vạn sinh mạng để xây dựng ao máu. Người luyện công phải ngâm mình trong đó tiến hành thay máu liên tục. Vì xây dựng ao máu mà phải giết hại nhiều mạng sống như vậy, điều này chính là tàn nhẫn với người khác. Mà võ giả muốn đổi máu trong ao thì sẽ gặp phải một trở ngại, đó là dòng máu giữa người với người vốn rất khó tương thông, trừ phi là máu của người thân thì mới có thể tiến hành thuận lợi mà không gặp khó khăn. Huống chi trong ao không chỉ có máu của một người, còn có máu của động vật và các loại yêu thú, chỉ tưởng tượng cũng có thể thấy được nỗi thống khổ khi truyền dòng máu này vào cơ thể người. Đây chính là tự tàn nhẫn với bản thân mình. Thanh Vân Tông không nghiêm cấm tu luyện công pháp tà đạo, nhưng không thể dùng nó để giết hại người khác. Dĩ nhiên, vài đệ tử trong Thanh Vân Tông vẫn bí mật tu luyện, nếu không bị phát giác thì Thanh Vân Tông cũng nhắm mắt cho qua. Công pháp tà đạo mà Vương Doãn tu luyện là thuật ngưng thần bạch cốt. Có được bộ công pháp này cũng là do trước kia hắn gặp được cơ duyên to lớn, xâm nhập vào một bí cảnh, trong đó có một vị tiền bối bị tẩu hỏa nhập ma, khi tu luyện dẫn đến tọa hóa, cho nên Vương Doãn đã nhận được y bát và truyền thừa của vị tiền bối kia. Hiện tại Vương Doãn tung ra bộ công pháp này khiến người người đều giật mình, bọn họ không thể tưởng được một Vương Doãn có thiên phú chắc tuyệt như vậy tại sao phải tu luyện công pháp tà đạo. Nhưng ngay sau đó bọn họ liền hiểu được lý do, công pháp tà đạo mà Vương Doãn tu luyện mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng, chiến giáp bạch cốt được ngưng tụ chỉ trong chớp mắt, đến khi bộ giáp hoàn thành, Vương Doãn đột nhiên tăng tốc lao về phía bổ tinh vũ, soạt, sợi tơ vàng đầu tiên cắt qua phần khuỷu tay của bộ giáp. Những sợi tơ này vốn không gì không phá nổi, lại không thể để lại chút vết tích gì trên chiến giáp bạch cốt, hơn nữa còn bị va đứt chỉ trong nháy mắt, soạt soạt. Mặc chiến giáp bạch cốt lên người, Vương Doãn thoải mái ung dung như bước vào chỗ không người. Tơ vàng ở trên thiên la võng bị Vương Doãn làm đứt ra hơn phần nửa, tơ vàng liên tục đứt lìa phát ra những âm thanh như có người đang xé vải. Bổ tinh vũ hít sâu một hơi, cảm thấy cả người lạnh toát. Việc này... Bộ tinh vũ biết rõ uy lực của thiên la địa võng, hắn từng dùng một sợi tơ vàng của thiên la địa võng cắt đứt cả linh khí trung phẩm và để lại vết cắt rất sâu trên linh khí thượng phẩm. Nhưng khi tơ vàng xẹt qua chiến giáp bạch cốt của Vương Doãn, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không lưu lại. Chẳng qua chỉ là chiến giáp được ngưng tụ từ chân nguyên mà độ cứng đã có thể so với tiên khí hay sao? Giờ khắc này bộ tinh vũ cảm thấy mình sắp điên rồi, hắn lùi về theo phản xạ có điều kiện. Mỗi đệ tử có thể bước vào vòng này chắc chắn không ai cam lòng chịu thua. Mỗi trận tỉ thí trong vòng đấu luân phiên đều ảnh hưởng tới thứ hạng sau cùng. Nhưng lùi về phía sau cũng không phải là biện pháp khả thi. Lúc Vương Doãn còn là tiên thiên nhị trọng đã là nhân vật toàn năng, dù sức mạnh hay tốc độ đều sánh ngang với những người nổi bật trong hàng ngũ tiên thiên đại viên mãn. Mà bây giờ Vương Doãn đã bước vào chiếu thần cảnh, cộng thêm tu luyện tả công thượng cổ, bộ tinh vũ quả thực không có cửa là đối thủ. Soạt. Vô số tơ vàng bay ra từ cây quạt của bổ tinh vũ, đồng thời hắn nhảy dựng bay thẳng lên không trung. Cường giả chiếu thần cảnh có thể bay lượn, nhưng nếu không phải võ giả tu luyện chân nguyên hệ phong, thì khi mới bước vào chiếu thần cảnh, việc bay lượn sẽ khó thuần thục. Nhưng giờ khắc này bổ tinh vũ không có lựa chọn. Vèo. Cùng lúc bay lên, từng sợi tơ vàng uốn lượn, tượng trưng cho cái chết không ngừng vươn ra sau lưng hắn. Tơ vàng vốn là chỗ dựa lớn nhất của bổ tinh vũ, mỗi lần sử dụng thì gần như mọi việc đều thuận lợi. Nhưng giờ phút này, trong lòng bộ tinh vũ lại nảy sinh một cảm giác bất lực sâu sắc, giống như đòn sát thủ bản thân đã chuẩn bị thật lâu, nhưng trong mắt của đối phương nó lại nực cười như một món đồ chơi con trẻ. Thấy bộ tinh vũ bay lên, mặt Vương Doãn lộ vẻ bình thản, rừng rưng. Ngay sau đó một màn xương máu nổ tung, đến khi màn xương máu tan đi thì có một đôi cánh bằng xương đã xuất hiện sau lưng hắn. Đôi cánh bằng xương nhẹ nhàng dương lên, Vương Doãn mặc chiến giáp bạch cốt tức thì hóa thành một tia sáng lao vút lên khoảng không trên võ đài. Vương Doãn cũng mới bước vào chiếu thần cảnh, đáng lẽ người mới bước vào chiếu thần cảnh phải thiêu đốt chân nguyên mới có thể bay lượn, hơn nữa bởi vì căn cơ bất ổn cho nên tư thế bay lượn khó mà nhanh nhẹn linh hoạt. Nhưng Vương Doãn lại dựa vào cặp cánh xương, cho nên dù là độ linh hoạt hay tốc độ đều tăng lên nhanh chóng. Từng sợi tơ vàng mà bộ tinh vũ tung ra quả thực chỉ như trò cười trước mặt Vương Doãn, từng sợi lập tức bị va đứt. Đừng có ép ta, bộ tinh vũ quát với Vương Doãn. Vương Doãn vẫn lao về phía bổ tinh vũ với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không có hứng thú trả lời. Đến tận lúc này, Vương Doãn vẫn sử dụng phương pháp chiến đấu đơn giản, đó là dùng chiến giáp bạch cốt va chạm với đối thủ mà thôi. Nhưng mọi người dùng cái mông cũng nghĩ ra được, công pháp tà đạo này của hắn tất nhiên không chỉ có mỗi chiêu chiến giáp bạch cốt này. Chẳng qua Vương Doãn cảm thấy bổ tinh vũ không đáng để hắn ra tay thực sự. Hai mắt Bổ Tinh Vũ đỏ ngầu lên, thân hình lơ lửng giữa không trung, tay trái nắm thật chặt chiếc quạt, cắn răng nói: người đã khinh người quá đáng, vậy thì đừng trách ta. Bổ Tinh Vũ ghét nhất là bị người khác coi thường. Nếu Vương Doãn vừa bắt đầu đã nghiêm túc đấu với hắn, thì khi tài nghệ không bằng người, Bổ Tinh Vũ sẽ thản nhiên nhận thua. Nhưng từ đầu tới cuối Vương Doãn chưa từng coi hắn ra gì, nên hắn không cách nào bỏ qua được. Hắn muốn Vương Doãn hiểu, tùy tiện xem thường người khác sẽ phải trả cái giá đắt nhất. Kim hoa thần phiến, xoẹt. Quạt vàng vốn đã thu về lại bị Bổ Tinh Vũ tung ra, sau đó vẩy về phía Vương Doãn. Trong nháy mắt Bổ Tinh Vũ đã kích hoạt kỹ năng linh khí thượng phẩm. Số lượng linh khí ở trong đông vực có không ít, nhưng linh khí có kỹ năng thì lại không nhiều. Thông thường giá trị của một linh khí trung phẩm có kỹ năng phải sánh ngang với linh khí thượng phẩm, mà linh khí thượng phẩm có kỹ năng thì liền sánh ngang với tiên khí hạ phẩm. Vì sao linh thạch phượng tường và tinh thạch huyết phỉ mà La Trinh lấy được lúc trước lại quý giá? Bởi vì hai viên tinh hạch này đủ sức khiến cho linh khí thượng phẩm sánh ngang với một kiện tiên khí. Cho nên giờ phút này, Bổ Tinh Vũ kích hoạt kim hoa thần phiến trong tay thì cũng không bình thường. Kim hoa thần phiến lơ lửng giữa không trung, chợt tanh thành vô số bóng quạt. Mỗi cái bóng vừa xoay tròn vừa hung hăng tấn công Vương Doãn. Hơn nữa, những phiến ảnh này dường như có linh tính, chỉ tập trung cắt những cái mối nối trên tấm chiến giáp bạch cốt của Vương Doãn, khiến cho chiến giáp bạch cốt mặc dù dũng mãnh nhưng luôn có những vị trí không thể bảo vệ, ví dụ như các đốt ngón tay, đầu, eo, đầu gối, mắt cá. Bổ Tinh Vũ cho rằng chỉ cần tấn công những bộ phận này là có thể xoay chuyển tình thế. Kim hoa thần phiến có thể biến Vương Doãn thành một tên tàn phế. Nhưng sau khi nở một nụ cười nhạt, Vương Doãn vẫn chẳng thèm né tránh. Màn xương máu trên người hắn lại trào ra, sau khi tản đi để lộ ra một thân thể hoàn toàn được chiến giáp bạch cốt bao phủ lên. Thấy vậy, trong miệng Bổ Tinh Vũ nhất thời cảm thấy đắng chát. Vương Doãn này xem thường mình quả nhiên là có lý do, mình căn bản không thể phá vỡ được bộ chiến giáp bạch cốt này. Hắn ở trong chiến giáp bạch cốt hoàn toàn đứng vào thế bất bại. Vừa nghĩ như vậy, Vương Doãn đã hung hăng đâm sầm vào phía Bổ Tinh Vũ. Trước mắt Bổ Tinh Vũ thoáng chốc đối sầm, lâm vào hôn mê. Trận đấu giữa Vương Doãn và Bổ Tinh Vũ không thể nói là chấn động lòng người, bởi vì từ đầu tới cuối Vương Doãn đều chiếm thế thượng phong, hoàn toàn đè bẹp đối thủ, Bổ Tinh Vũ còn không có cơ hội để đánh trả. Có điều các đệ tử tinh anh ở 33 phong và nắm nhóm đệ tử thân truyền đều quan sát vô cùng chăm chú. Đa số bọn họ đều không coi Bổ Tinh Vũ ra gì, nhưng người bọn họ muốn để ý lại là Vương Doãn. 3 năm trước, Vương Doãn lấy thực lực tiên thiên nhị trọng bước vào top 100, tạo ra kỳ tích trong Thanh Vân Tông. Mặc dù kỳ tích này hiện tại đã bị La Trinh phá vỡ, nhưng không ai dám coi thường thực lực của hắn. Huống chi Vương Doãn đã bí mật tu luyện 3 năm, hiện tại đã bước vào chiếu thần cảnh. Trong 3 năm qua, chưa ai từng thấy hắn ra tay, cũng không ai biết thực lực của hắn sâu cạn thế nào, là một đối thủ tiềm năng của mình, tất nhiên phải chú ý thật kỹ. Chỉ tiếc Bổ Tinh Vũ thất bại quá nhanh, ngoài việc để Vương Doãn phô bày bộ chiến giáp cực kỳ kiên cố kia thì chẳng là mang lại chút tác dụng nào. Nhưng vỏn vẹn chỉ một bộ chiến giáp bạch cốt cũng đã đủ khiến các đệ tử tinh anh của các phong và đệ tử thân truyền coi trọng. Lực phòng ngự của chiến giáp bạch cốt có thể so được với tiên khí, gần như chống đỡ được tất cả thương tổn. Nếu không cách nào phá vỡ bộ chiến giáp bạch cốt này thì chắc chắn không thể đánh gục Vương Doãn. La Trinh đứng trên khán đài cũng âm thầm chú ý, chiến giáp bạch cốt quả thực khó chơi, nhưng chưa chắc bản thân hắn không có kế sách đối phó. Ví như sử dụng thủ đoạn công kích linh hồn hoặc là dùng phi đao nát, thanh phi đao sắc bén kia hẳn có thể xuyên thấu chiến giáp bạch cốt. Chẳng qua La Trinh không tin là Vương Doãn chỉ có một đòn sát thủ như vậy, tất cả còn cần phải kiểm chứng trên sàn đấu. Lần đại hội toàn phong này nhất định sẽ cực kỳ gian nan, chỉ một Vương Doãn mà đã có thực lực như thế này, mà Vương Doãn chưa chắc đã là đệ tử mạnh nhất trong hàng ngũ đệ tử thân truyền, hơn nữa còn phải đối đầu với đệ tử mạnh nhất trên các phong. Mặc dù phải đối mặt với mấy cường giả này, nhưng La Trinh không nhụt chí chút nào. Ngược lại, từ đầu tới cuối hắn đều đắm chìm trong một cái tâm thế rất mâu thuẫn, vừa kích động nhưng lại vừa bình tĩnh. Kích động có thể khiến chiến ý tăng lên, khiến hắn giữ vững được khí thế phấn chấn, còn bình tĩnh thì có thể giúp hắn xác định rõ ràng đối thủ của mình. Chỉ khi tâm thế bình tĩnh thì mới có thể đối phó được với các cao thủ cao cường. Từng trận của vòng đấu luân phiên qua đi. Từ khi vào vòng này, đệ tử thân truyền cũng đã tham gia, mức độ kịch liệt của mỗi trận tỉ thí đều tăng lên gấp mấy lần, đặc biệt là trận đấu giữa đệ tử các phong và đệ tử thân truyền thì quả thực vô cùng đã mắt. Ở Thanh Vân Tông, địa vị của đệ tử thân truyền cao hơn hẳn đệ tử các phong là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng chẳng qua chỉ có một số ít người may mắn được các trưởng lão và chân nhân trong Thanh Vân Tông lựa chọn thành thân truyền đệ tử mà thôi. Mọi người tuy không nói gì nhưng trong lòng đều cảm thấy uất nghẹn. Đệ tử thân truyền thì sao? Đệ tử 33 phong chúng ta không cần sư phụ chỉ dạy vẫn có thể đánh cho người răng rơi đầy đất. Cho nên chỉ cần là trận đấu giữa đệ tử các phong và đệ tử thân truyền thì tâm thái đại đa số mọi người đều hướng về đám đệ tử giữa các phong. Đáng tiếc là thực lực của nhóm đệ tử thân truyền thường sẽ cao hơn đệ tử nội môn ở các phong một bậc. Cho dù là đệ tử đứng đầu các phong và chiến đấu hết sức với đệ tử thân truyền thì trong 4 trận đã có 3 người bại. Đến vòng thứ 5, trọng tài tuyên bố là trình của Tiểu Vũ Phong đối đầu với đệ tử thân truyền Vương Yến Diêu. Vương Yến Diêu? Nghe được cái tên này, lông mày La Trinh lập tức nhướng lên như lưỡi kiếm. Ngày đó ở Luyện Ngục Sơn, Vương Yến Diêu đã lấy uy thế lớn lao, muốn ép La Trinh phải quỳ xuống. La Trinh dựa vào sức mạnh của vảy rồng và thân thể mạnh mẽ để chống chọi lại áp lực của hắn, hơn nữa còn lĩnh ngộ được thiên ma thần quyền vào lúc đó. Nhưng cho dù lúc đó La Trinh đã lĩnh ngộ thiên ma thần quyền thì cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Vương Yến Diêu. Dù sao khi đó Vương Yến Diêu đã bước vào chứa thần cảnh, còn La Trinh lúc ấy ngay cả cao thủ tiên thiên cũng chưa phải. May mà trong thời điểm nguy cấp Tô Linh Vận kịp thời chạy tới, nếu không thì cũng không khó để tưởng tượng ra kết cục của La Trinh. Song điều càng làm La Trinh canh cánh trong lòng chính là mục đích của người này không phải bản thân La Trinh mà là muội muội hắn, La Yên. Ngay tới đây mày kiếm của La Trinh dần hạ xuống, vẻ mặt trở nên âm u nặng nề. Từ khi tham gia đại hội toàn phong tới nay, La Trinh chưa từng bộc lộ vẻ mặt này. Văn Đạo Sư và Tả Vân đứng cạnh La Trinh, thoáng nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn. Sau một thời gian tiếp xúc, bọn họ cũng sớm hiểu được, dù phải đối mặt với đối thủ khó giải quyết hơn nữa, thì La Trinh cũng sẽ không như vậy. Ngay cả đối mặt với đệ tử thân truyền thì La Trinh cũng không dễ dàng nhận thua, vậy nên sắc mặt hắn biến đổi, tựa hồ có ẩn tình phía sau. La Trinh, ngươi không sao chứ? Tả Vân cẩn thận hỏi La Trinh. La Trinh nhếch môi cười, thậm chí nụ cười càng thêm rực rỡ. Không sao, chẳng qua tâm tình không được tốt, muốn đánh nhau một trận. Đánh nhau một trận? Tả Vân hít một hơi khí lạnh, liếc nhìn võ đài trống không, đối thủ của La Trinh còn chưa tới. Ừ, đáy mắt của La Trinh đọng lại vẻ lạnh lẽo, rồi hắn lao thẳng về phía võ đài. Vương Yến Diêu không có mặt ở hiện trường của đại hội toàn phong, nhưng nếu đã đến lượt hắn lên sàn thì hắn sẽ tới ngay. Chỉ thấy một thanh niên chắp tay lơ lửng giữa không trung, từng bước dẫm lên không khí tựa như dưới chân có một chiếc cầu thang trong suốt. Theo mỗi bước chân của hắn là những đóa hoa sen đua nhau nở rộ, trên người Vương Yến Diêu luôn phảng phất có một hơi thở ôn hòa, nho nhã. Thấy cảnh tượng đó, sắc mặt không ít đệ tử nội môn đều toát ra vẻ thán phục. Tuy nhiều đệ tử nội môn biết rõ cường giả chiếu thần cảnh không khó để làm được điều này, nhưng từng bước chân của Vương Yến Diêu đều có hoa sen bừng nở, khí chất như vậy quả thực rất dễ dàng thuyết phục người khác. Giờ phút này đông đảo đệ tử nữ ở trên Ngọc Nữ Phong đều hào hứng thét lên chói tai. Vương Yến Diêu vừa ra sân, không khí xung quanh võ đài thoáng chốc đã dậy sóng. Trong nhóm đệ tử thân truyền, Mạc Sư Muội bĩu môi cười lạnh. Vương Yến Diêu thật đáng ghét, tự cho mình là chân mệnh thiên tử, mỗi lần ra sân đều phải gây náo động như vậy. Bùi Sư Ca ngồi bên cạnh Mạc Sư Muội cười nói, Mạc Sư Muội, muội không muốn đâm thủng hai lỗ trên người Vương Yến Diêu sao? Ừ, dĩ nhiên, nếu tỉ thí với hắn ta nhất định phải hung hăng đâm mấy lỗ thủng trên người hắn, để hắn sau này lúc nào cũng phải cải trang, xem hắn còn muốn giả bộ thế nào. Mạc Sư Muội bĩu môi. La Trinh đứng trên võ đài bất động như núi, nhìn Vương Yến Diêu từ từ đi xuống giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng không nói một lời. Vương Yến Diêu chậm rãi bước xuống sàn đấu, trên mặt thấp thoáng nụ cười. La Trinh, lâu rồi không gặp, thật không ngờ ngươi lại bước vào đại hội toàn phong nhanh như thế. Ta nhớ từng nói là sẽ cho ngươi thời gian 3 năm, từ lần gặp trên Luyện Ngục Sơn đó tới bây giờ chưa đầy nửa năm. Trần tỷ thí hôm nay ta sẽ nương tay, ngươi không cần tỏ vẻ như lâm đại địch như vậy. Nương tay? Như lâm đại địch sao? La Trinh gặp phải lời của Vương Yến Diêu bỗng nhiên cười ha hả. Vương Yến Diêu, hình như ta đang nghe một chuyện cười thì phải. Trên mặt Vương Yến Diêu lộ vẻ kinh ngạc, chuyện cười gì? Thứ nhất, ta không cần ngươi nương tay, ngươi cũng không đủ tư cách. Thứ hai, ta cũng không phải như lâm đại địch, chỉ là nghĩ tới muội muội La Yên của ta còn đang ở Luyện Ngục Sơn, mà ngươi thân cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn nhúng chàm muội muội ta, cho nên ta vô cùng khó chịu. Ngươi biết không, ta chỉ khó chịu thôi, không phải cái gì mà lâm đại địch như ngươi nói. La Trinh cười lạnh. La Trinh gằn lên từng chữ, lời nói mạch lạc rõ ràng, mọi người đều nghe hiểu. Mới đầu bọn họ đều cảm thấy La Trinh cực kỳ cuồng ngạo nên hơi buồn bực. Trong các trận đấu trước, biểu hiện của La Trinh khá là khiêm tốn, không nói quá nhiều. Nhưng giờ phút này La Trinh giống như biến thành một người khác, trở nên cuồng ngạo mà quái đản. Nhưng nghe hắn nói xong thì mọi người lập tức hiểu được, đồng thời đắm chìm sâu vào trong nỗi khiếp sợ. Cái gì? Vương Yến Diêu muốn nhúng chảm muội muội của La Trinh, muội muội hắn là ai? La Trinh không phải đã nói rồi sao, muội muội hắn là La Yên. La Yên không phải chính là người bị giam trên luyện ngục sơn sao? Trời ạ, La Trinh và La Yên là huynh muội ư? Nếu thực sự như vậy thì hai huynh muội nhà này kinh khủng quá. Một muội muội thực lực khủng bố như thế rồi, hiện giờ lại xuất hiện thêm một ca ca càng thêm khủng khiếp. Mọi người lập tức bàn luận xôn xao. Người của Đông Vực thượng võ nhưng đa số đều là nam nhân. 33 phong trong Thanh Vân Tông cũng chỉ có Ngọc Nụ Phong là thu nhận nữ đệ tử. Các võ giả nữ ở Đông Vực không thể trở thành dòng chính, dù sao số lượng cũng kém xa võ giả nam. Từ đó sinh ra một thiên tài thì lại càng thêm khó khăn. Nên cho tới nay đệ tử nữ vẫn luôn không được coi trọng. Thế nhưng sự xuất hiện của La Yên gần như phá vỡ quy củ này. Một mình nàng dẫn dắt Ngọc Nữ Phong vươn lên vị trí thứ hai trong 33 sơn phong. Tuy trong Thanh Vân Tông có không ít truyền kỳ nhưng tất cả do nam đệ tử viết nên. Khi La Yên xuất hiện đã lấp đầy chỗ trống này. Nàng lấy thiên phú phi phàm, thực lực tuyệt đối và nhan sắc xinh đẹp động lòng người để đẹp vô số đệ tử khác vững chân trong hàng ngũ đệ tử đứng đầu của Thanh Vân Tông. Càng đáng sợ hơn là năm đó La Yên chưa đầy 15 tuổi, thiên phú thực sự là kinh khủng tởm. Về phần lớn đệ tử đều biết sự tồn tại của nữ thiên tài La Yên này, nhưng lại không rõ chi tiết vụ việc La Yên đắc tội với Kỳ Lân Vân gia rồi bị nhốt ở trên luyện ngục sơn sau toàn phong đại hội. Chẳng qua chỉ biết La Yên bị phạt là do phạm lỗi. Ban đầu khi điều tra chuyện này, La Trinh cũng chỉ biết được từ trong miệng Trương Vô Huyền, mà trình độ săn tin của tên này trong đế quốc Phần Thiên sợ rằng chẳng mấy ai có thể vượt qua. Đủ mọi lời bàn tán của quần chúng đều không thể lọt vào tai La Trinh. Hắn nhìn thẳng vào Vương Yến Diêu tiếp tục nói, về phần cái gọi là ước hẹn 3 năm chó má của ngươi, đó là ngươi tự mình đặt ra, ngươi cũng quá đề cao bản thân mình. Nếu đủ 3 năm để ta trưởng thành thì ngay cả tư cách nhìn theo bóng lưng của ta, ngươi cũng không có. Đừng nói là đủ 3 năm, trận thi thí hôm nay, ngươi cho rằng ngươi có thể nắm chắc phần thắng sao? Là một đệ tử thân truyền ở đại hội toàn phong hay ở trước mặt vài chục vạn đệ tử Thanh Vân Tông bị La Trinh chỉ thẳng vào mặt mà chế nhạo khinh bỉ như vậy, cho dù Vương Yến Diêu có bình tĩnh thong dong thế nào đi chăng nữa thì giờ phút này cũng không thể giữ được nét cười trên môi. Đôi mắt hắn sắc bén như hai lưỡi dao găm nhìn chằm chằm vào La Trinh, dường như muốn đục một lỗ xuyên qua người hắn. Được, rất được, nói rất hay, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy, ha ha. Vương Yến Diêu, chẳng qua ngươi tỷ lớn hơn ta mấy tuổi thôi, cho dù bước vào chiếu thần cảnh thì chắc gì đã mạnh hơn ta. Rốt cuộc là ai, ai cho ngươi cái dũng khí gọi ta là hậu sinh? La Trinh cười lạnh. Toàn bộ đệ tử có mặt ở đại hội toàn phong còn đang hăng say thảo luận chuyện La Trinh là ca ca của La Yên, cũng vì chân tướng này mà khiếp sợ. Lúc này lại nghe được lời La Trinh nói, mọi người lại càng nghẹn họng trố mắt mà nhìn. Lúc trước La Trinh thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng đó là so với nhóm đệ tử đứng đầu 33 phong. Chiến thắng Gia Cát Hy đã là kỳ tích đối với cao thủ tiên thiên nhị trọng. Sau đó hắn lại lợi dụng chân nguyên màu tím đen quỷ dị áp chế Châu Đan, đó còn là kỳ tích trong kỳ tích. Nhưng, cho dù là Gia Cát Hy hay Châu Đan cũng chỉ là đệ tử trong 33 phong mà thôi. Ở 33 phong họ đúng là sự tồn tại đứng đầu, thực lực có thể gần bằng đám người Hoa Thiên Mệnh, Tả Vân, Ngô Tả, nhưng vẫn có sự chênh lệch rõ rệt với nhóm thân truyền đệ tử. Năm đó Vương Doãn cũng là tiên thiên nhị trọng, là đệ tử thân truyền nên đã phô bày ra thực lực vượt xa đối thủ cùng giai. 3 ngôi vị đứng đầu bảng xếp hạng mỗi kỳ đại hội toàn phong thường thuộc về đệ tử thân truyền. Trong lịch sử chỉ có lác đác mấy lần bị đệ tử 33 phong chiếm giữ. Khi đệ tử thân truyền cường thế, thậm chí ngay cả top 20, các đệ tử của 33 phong cũng không thể chen chân. Từ việc này mà có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa đệ tử 33 phong và đệ tử thân truyền. Số lượng đệ tử thân truyền mặc dù là ít, nhưng lại có vô số tài nguyên từ Thanh Vân Tông, hơn nữa còn có sư phụ tự mình chỉ dạy. Chẳng có đệ tử thân truyền nào có thể bị xem thường. Mà cho dù ở hàng ngũ đệ tử thân truyền thì Vương Yến Diêu vẫn là người nổi bật. Dựa theo xếp hạng trên Thanh Vân Bảng, năm ngoái Vương Yến Diêu đã tiến vào top 15. Chẳng qua thứ hạng của đệ tử thân truyền ở Thanh Vân Bảng không thể nói lên nhiều điều, bởi vì bọn họ ít khi ra tay. Tốc độ tiến bộ lại cực nhanh, thứ hạng này căn bản không thể cụ thể hóa được thực lực chân chính của họ. Có lẽ thứ hạng của Vương Yến Diêu trên Thanh Vân Bảng thuộc top 15, nhưng thực lực của hắn có thể đứng ngang ngôi vị đệ nhất, khả năng này cũng không phải là không có. Nếu đám đệ tử nhát gan của 33 phong chạm trán Vương Yến Diêu, sẽ giống như khi đối mặt với một vị tiền bối thực lực cao cường, ngay cả nói chuyện cũng nói không rõ. La Trinh nói những lời này thực sự là quá ngông cuồng. Lúc này sắc mặt vẫn luôn bình thản ung dung của Vương Yến Diêu càng khó coi hơn. Cho dù hắn nói gì, La Trình cũng có thể phản kích một cách sắc bén, còn hắn lại vì sự khoe khoang của mình mà không cách nào phản bác được, nghẹn ở trong lòng khiến sắc mặt tái xanh. Nhưng Vương Yến Diêu dù sao cũng là Vương Yến Diêu, có thể đi tới bước này hắn cũng hiểu một võ giả lúc nào cũng phải giữ vững tỉnh táo. Vương Yến Diêu vận chuyển chân nguyên, trong tay nở rộ ra một đóa sen trắng cực kỳ đẹp đẽ, ngay sau đó liền bóp nát nó để từng luồng hàn ý lạnh như băng tràn ra khỏi đóa hoa. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn đã khôi phục bình thường, thậm chí còn nở nụ cười thản nhiên. Không tệ, La Trinh, ngươi đã thành công chọc giận ta. Ta biết ngươi đang tính toán chuyện gì, trông cậy vào việc chọc giận khiến ta mắc sai lầm. Ngươi sẽ có một tia hy vọng thắng được ta sau. Ngươi thực sự làm được, nhưng ngươi nhất định sẽ vì thế mà trả giá đắt. Vương Yến Diêu vừa dứt lời, một luồng ánh sáng đỏ rực đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn, phảng phất như vô số ngọn lửa tỏa ra tia sáng, ngay sau đó nở rộ thành những đóa hoa sen. Sau khi xuất hiện, những đóa sen đó tràn về phía La Trinh. Trong thời gian này, thực lực của Vương Yến Diêu dường như lại có tiến bộ. Trước kia ta chưa từng nhìn thấy những đóa sen trắng kia. Nhưng dù hắn tiến bộ bao nhiêu, hôm nay ta cũng sẽ liều mạng đấu một trận, chẳng những vì chính mình mà còn là vì La Yên nữa. Đối mặt với những đóa hoa sen của Vương Yến Diêu, sáu thiên ma lị ảnh phía sau của La Trinh lập tức tràn ra, va chạm mãnh liệt với chúng bằng tốc độ cực mạnh không hề thua kém. Trên đài cao, Thạch Kinh Thiên ngồi trên chiếc ghế rộng rãi, một tay đặt trên thành ghế, nghiêng đầu nhíu mày chất vấn. Từ trưởng lão, người nói trong Thanh Vân Tông, ta làm tông chủ có phải càng ngày càng không có cảm giác tồn tại hay không? Từ trưởng lão nghe được lời của Thạch Kinh Thiên thì trong lòng run lên, cẩn thận hỏi. Tông chủ, ngài nói vậy là có ý gì? Người nói xem, La Trinh là đệ tử có tiềm lực như thế, hơn nữa còn là ca ca của La Yên. Nhưng ta đây làm tông chủ thế mà hoàn toàn không hay không biết, rốt cuộc là vì sao? Thạch Kinh Thiên cảm thấy rất bất thường, cực kỳ bất thường. Với biểu hiện thiên phú của La Trinh, cao thủ tiên thiên nhị trọng mà có sức mạnh sánh ngang cường giả chiếu thần cảnh, loại đệ tử này ít nhất cũng phải có thiên phú cấp thiên. Tuy Thạch Kinh Thiên thông thường không qua lại trong Thanh Vân Tông, nhưng chẳng lẽ là cả trưởng lão và chân nhân của Thanh Vân Tông đều mù mắt hết cả rồi sao? Hay là những chấp sự phía dưới cũng là người mù nốt? Suy cho cùng, Thanh Vân Tông cũng là tay sai của Vân Điện, giúp cho Vân Điện tìm kiếm đệ tử thiên tài của Đông Vực để có thể tìm kiếm một cách tối ưu nhất. Thanh Vân Tông đã xây dựng một bộ quy tắc hợp lý, ví dụ như chấp sự phát hiện có đệ tử ưu tú tu luyện ở bí cảnh sẽ trực tiếp báo cáo lên trên, mà phần thưởng khi mà chiêu mộ được đệ tử thiên tài này cũng sẽ chia cho những chấp sự đó. Như vậy thì chỉ cần có đệ tử biểu hiện ưu tú, bình thường sẽ không thể bị mai một bỏ qua được. Mà hôm nay La Trinh mới là tiên thiên nhị trọng, đã có thể vượt mọi trở ngại thẳng tiến ở đại hội toàn phong. Đánh đến mức độ này đã đủ nói rõ thiên phú của hắn cỡ nào. Theo phán đoán của Thạch Kinh Thiên, thiên phú của La Trinh có thể xưng là thiên phú cấp thiên. Thế giới này vốn không công bằng, có một vài người sở hữu thiên phú võ đạo mạnh hơn người khác rất nhiều, cho nên có những người phân chia thiên phú ra thành ba loại: thiên, địa, nhân. Theo đánh giá chung về mặt bằng thực lực ở Đông Vực, thiên phú cấp nhân gần như đã là cấp bậc thiên tài, nhưng đệ tử đó sớm muộn gì cũng bước vào chiếu thần cảnh. Còn thiên phú cấp địa đủ để nhận được sự coi trọng tuyệt đối từ Thanh Vân Tông. Cho dù là đệ tử thân truyền hay nội môn đứng đầu 33 phong, thì gần một nửa trong số đó có thể xưng thiên phú cấp địa. Mà thiên phú cấp thiên càng vô cùng hiếm thấy. Đệ tử có thiên phú cấp thiên không chỉ nhận được sự coi trọng của Thanh Vân Tông, thậm chí cả con quái vật khổng lồ bao trùm phía trên Thanh Vân Tông là Vân Điện cũng sẽ cực kỳ coi trọng. Có điều những cấp bậc thiên phú vừa nói vốn là dùng để đánh giá khả năng trưởng thành trong tương lai của một đệ tử. Cái tiêu chuẩn này nó hơi bị mông lung, chỉ có thể dùng sự so sánh nhất định mới thể hiện được. Với con mắt nhà nghề của Thạch Kinh Thiên, hắn nói La Trinh có thiên phú cấp thiên trên thực tế là có chút dè dặt. Hắn cảm thấy thiên phú của La Trinh ít nhất là cấp thiên, nhưng thực ra, dựa trên biểu hiện khủng bố của La Trinh mà nói, thì rất có thể sẽ là thiên phú cấp thánh. Thiên phú của La Trinh biểu hiện tất nhiên khiến Thạch Kinh Thiên kinh ngạc, nhưng còn chưa đủ để hắn vì thế mà tức giận. Điều khiến cho Thạch Kinh Thiên tức giận chính là vì sao La Trinh là ca ca của La Yên mà lại không một ai nói cho hắn biết. Cô nhóc La Yên này vô cùng quan trọng, nhưng ca ca của nàng đã bước vào Thanh Vân Tông mà lại không có một ai nhắc nhở vì sự tồn tại của La Trinh. Và thời khắc này, Thạch Kinh Thiên chỉ cảm thấy đám người phía dưới hoàn toàn không coi một tông chủ như hắn là gì. La Trinh được Tô Linh Vận thu về dưới trướng ở Tiểu Vũ Phong, có thể mọi người kiêng dè thân phận của nàng. Từ trưởng lão suy nghĩ một lúc lâu mới viện ra được lý do này. Tô Linh Vận sao? Là con gái của Tô Khiêm chứ gì? Thạch Kinh Thiên cau mày hỏi. Từ trưởng lão gật đầu. Tô Linh Vận là đạo sư của La Trinh, có thể không biết chuyện. Có lẽ nàng không định báo. Tạm thời cũng không quản tiểu nha đầu đó, Tô trưởng lão. Từ trưởng lão, ta biết là người đang giải vây cho những chân nhân trưởng lão kia. Tô Linh Vận chẳng qua chỉ là một đạo sư của Tiểu Vũ Phong mà thôi. Cho dù muốn đè ép mọi chuyện thì tay nàng cũng không dài đến vậy. Chẳng lẽ La Trinh chưa từng tới bất kỳ bí cảnh tu luyện nào sao? Không một ai, không có bất kỳ chấp sự nào lặng lẽ báo cáo sao? Ta không tin, tra cho ta. Lập tức phái người đi thăm dò các bản ghi chép quá trình tu luyện mấy tháng qua của La Trinh. Ta muốn hỏi những chấp sự kia một chút. Ánh mắt của bọn chúng có phải đều đặt ở dưới mông đít rồi không? Thạch Kinh Thiên quyên quyết không buông tha vấn đề này. Đối mặt với lửa giận của Thạch Tông Chủ, Tư trưởng lão không dám chậm trễ, lập tức phân phó xuống dưới, sai người đi điều tra quá trình tu luyện mấy tháng nay của La Trinh. Bên này Tư trưởng lão đang xoa dịu lửa giận của Tông Chủ, bận rộn đến mức lửa xém lông mày, thì trận đấu trên võ đài ngày càng kịch liệt. Những đóa hoa sen yêu dị không ngừng bùng nổ, tạo thành những làn sóng hoa sen cuồn cuộn tràn về phía La Trinh. La Trinh đã từng nếm phải mùi đau khổ từ những đóa sen này. Một đóa sen có trọng lượng hơn 10 đỉnh, nếu bị chúng bám dính lên người sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tốc độ của hắn. Không chỉ có vậy, vừa nghiến diêu phát ra tùng luồng liên hoa sát ý bao phủ hắn, muốn dùng liên hoa sát ý có uy lực cao cường để áp chế. Ta há lại dễ dàng bị người áp chế vậy sao? Nằm mơ. Sức ảnh hưởng từ liên hoa sát ý của Vương Yến Diêu tới La Trinh không ngừng giảm xuống. Giờ phút này La Trinh chân đạp kiếm bộ không ngừng di chuyển trên sàn đấu, đồng thời thao túng sáu thiên ma mị ảnh hung hăng va chạm với những đóa hoa sen kia. Bụp bụp bụp. Sức mạnh của thiên ma mị ảnh cường đại cỡ nào, sau cú va chạm những đóa hoa sen trở nên nát bấy, hóa thành hàng ngàn hàng vạn cánh hoa rơi lả tả trên võ đài, cuối cùng trở thành một đống hỗn độn. Chỉ chốc lát sau chúng liền biến thành vô số những luồng chân nguyên tiêu tán trong không gian, mượn nguyên khí của trời đất thì sớm muộn cũng phải trả lại. Uy lực của thiên ma mị ảnh tuy cường hãn, nhưng dù sao hiện tại La Trinh cũng chỉ có thể triệu hồi ra 6 cái, còn Vương Yến Diêu chỉ cần phất tay một cái liền có mấy chục mấy trăm đóa hoa sen xuất hiện. Tuy phần lớn hoa sen đều bị thiên ma mị ảnh đè nát, nhưng vẫn có một phần lọt qua khe hở giữa các thiên ma mị ảnh mà bám sát La Trinh không ngừng. Đối mặt với mấy đóa hoa sen này, La Trinh lại không hề sợ hãi. Ban đầu hắn đã có thể chống cự áp lực của chúng thì hiện tại càng tốt hơn, có thể lợi dụng chân nguyên thiên ma hấp thu chúng. Nhưng khi chân nguyên thiên ma mà La Trinh phóng ra vừa tiếp xúc với những đóa hoa sen kia, trong nháy mắt chúng đột nhiên biến đổi màu sắc. Vốn dĩ hoa sen cực kỳ rực rỡ, giờ phút này còn tỏa ra hào quang đỏ rực yêu dị hơn. Biến hóa bất ngờ xuất hiện khiến La Trinh dấy lên cảnh giác, lập tức bật người lùi về phía sau. Ok, như vậy chúng ta sẽ lại dừng lại phần đọc truyện này đây. Hy vọng sớm gặp lại anh em trong những phần sau với cuộc đấu này.